Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 481, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 481, mà đơn giản chỉ là vì sợ hãi mà thôi. Sư huynh, hai việc mà ngươi muốn ta làm, cụ thể là gì? Cố Bạch Thủy có phần nghi hoặc, dù sao đại sư huynh nói hai việc cần hắn tham gia, đều có liên quan đến những thứ sống lại từ cấm khu. Việc này tất nhiên không thể xem nhẹ. Phải nghiêm túc cẩn thận ứng phó. Trương Cư Chính vẻ mặt bình thản, nhìn thẳng Cố Bạch Thủy, trầm giọng nói, việc thứ nhất, ta cần sư để giúp ta tìm một món đồ, có thể ở yêu vực, nhưng phần lớn là ở nhân cảnh. Tìm một món đồ? Cố Bạch Thủy khẽ nhướng mày, hỏi lại, là món đồ rất khó tìm mà. Ừ, Trương Cư Chính gật đầu, nói, ta đã tìm kiếm rất lâu ở các châu của nhân cảnh, yêu vực cũng đã đến vài lần, nhưng đều không tìm được manh mối hữu dụng nào. Vậy tại sao sư huynh lại nghĩ rằng ta có thể tìm được? Cố Bạch Thủy không hiểu lắm. Tu vi của đại sư huynh gần như chắc chắn là chuẩn đế cảnh, thứ mà hắn không tìm được, bản thân hắn có thể có cách nào tốt hơn à? Bởi vì ngươi có một con mắt đặc biệt, rất hữu ích trong việc tìm kiếm món đồ đó. Mi mắt Trương Cư Chính khẽ động, ánh mắt dừng lại ở mắt phải của Cố Bạch Thủy. Con ngươi đen nhánh yêu dị khẽ nhúc nhích sau nhãn cầu của Cố Bạch Thủy, dường như nhận ra ánh mắt xuyên thấu kia. Cố Bạch Thủy hơi sững người, trầm ngâm một lát, liền hiểu rõ ý của đại sư huynh. Cực đạo đế binh của bất tử tiên. Phải. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, ánh mắt có phần phức tạp, hỏi, sư huynh, người thấy đế binh này thực sự rất quan trọng à? Trương Cư Chính im lặng một lát, chậm rãi gật đầu. Sư đệ, thứ có thể thực sự bất tử, mới là thứ đáng sợ nhất và khó đối phó nhất trong thiên địa. Cố Bạch Thủy lại hỏi, vậy là nó bị người khác giấu đi? Đúng vậy, cho nên chúng ta mới phải tìm ra nó, nếu không có thể sẽ không còn cơ hội. Ra là vậy. Cố Bạch Thủy không hỏi thêm ai là người đã giấu đế binh, mà im lặng một lát, rồi hỏi vấn đề tiếp theo, việc thứ hai mà sư huynh muốn làm là gì? Việc thứ hai có liên quan đến việc thứ nhất, cũng có thể nói việc thứ hai vốn là để chuẩn bị cho việc thứ nhất. Ánh mắt Trương Cư Chính khó hiểu, sau khi nhìn Cố Bạch Thủy vài lần, nói một câu như vậy, sư đệ, tu vi cảnh giới của ngươi quá thấp. Thánh nhân cảnh còn xa mới đủ, ít nhất cần thánh nhân vương cảnh mới có thể thực sự nắm chắc giải độc pháp tắc, tìm kiếm được dấu vết đạo vận mà bất tử đế binh để lại. Cố Bạch Thủy nhíu mày, nhưng việc tu hành không thể gấp gáp, không phải một sớm một chiều có thể vượt cấp đột phá. Trương Cư Chính lại trả lời, đó là phương pháp tu hành của tu sĩ bình thường, chi mạch người gác mộ chúng ta từ ban đầu đã hoàn toàn khác biệt, mỗi người đều có điểm đặc biệt. Ta thấy căn cơ của sư đệ ngươi thâm hậu, miếu thánh nhân kiên cố tráng lệ, hoàn chỉnh không tì vết. Nền móng thánh nhân của ngươi đã tu luyện đến cực hạn, không cần phải thêm một viên gạch một viên ngói nào nữa. Cố Bạch Thủy gật đầu. Điểm này bản thân hắn cũng rất rõ. Ngôi miếu thánh nhân mà hắn tu ra khổng lồ đến mức khoa trương, hơn nữa bên trong không phải thờ phụng thánh nhân của bản thân, mà là tế điện khuôn mặt của trăm vị lão thánh nhân. Nếu muốn đột phá thánh nhân vương cảnh, nhất định phải thắp sáng tất cả tượng lão thánh nhân trong tự phủ thánh nhân miếu. Tổng cộng có hơn trăm bức tượng gỗ trống. Hiện tại cũng chỉ mới tập hợp được một nửa. Cho nên sư đệ ngươi cần gì, cứ nói với ta. Trương Cư Chính nói, việc ngươi đột phá thánh nhân vương cảnh, cũng là trách nhiệm của sư huynh. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc đáp, đại sư huynh, trong miếu của ta còn thiếu một vài thứ. Trương Cư Chính dường như không hề bất ngờ, cười khẽ hỏi, thiếu thứ gì? Một vài lão già. Cố Bạch Thủy vẻ mặt vô tội nói, ta muốn mời bọn họ vào miếu ngồi chơi. Mời từng người một. Trương Cư Chính hỏi một vấn đề quan trọng, vậy còn có thể ra ngoài được không? Cố Bạch Thủy lắc đầu, chắc là không. Ồ, vậy à. Trương Cư Chính khẽ nhướng mày, hiểu ý của Cố Bạch Thủy. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, trong miếu còn thiếu bao nhiêu chỗ? Hơn 50, nhà nào cũng có. Đều là những lão thánh nhân đức cao vọng trọng. Những người từ bên ngoài đến kia. Ừ. Không sai biệt lắm. Ra là vậy. Trương Cư Chính hơi do dự, đặc biệt nghiêm túc khuyên nhủ tiểu sư đệ. Sư đệ, mời người làm khách phải chú ý lễ nghi, chúng ta không thể quá mức khoa trương, thất lễ. Cố Bạch Thủy thành thật gật đầu, bộ dáng thật thà. Nhưng sư huynh, nếu như những lão già đó không chịu hy sinh chút thời gian đến làm khách thì sao? Trương Cư Chính nhíu mày, rất tự nhiên nói, sư đệ, như vậy là ngươi không đúng rồi. Những lão nhân gia đó không còn sống được bao lâu nữa, thay vì ở nhà chờ chết, chi bằng thiêu đốt bản thân, phát huy chút nhiệt huyết còn sót lại cho hậu nhân. Chương 482, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 482 sáp tẩn đăng khô, lệ thủy trường lưu, nến cháy hết sáp, nước mắt vẫn chảy dài, câu ngạn ngữ này sư đệ chắc là đã từng nghe qua. Cố Bạch Thủy gãi đầu, ý sư huynh là. Trương Cư Chính hiền lành giải thích, ý của câu nói này là, chúng ta đốt nến. Không cần nến đồng ý. Sư huynh nói rất có lý, sư đệ vô cùng khâm phục. Gió nhẹ dần nổi lên. Trong sơn cốc, hai sư huynh đệ nhìn nhau cười. Đại sư huynh ôn hòa trầm ổn, lễ nghĩa chu toàn. Tiểu sư đệ chân thành vô tội, hơi có phần mong đợi. Vài ngày nữa, đại sư huynh phong trần mệt mỏi sẽ dẫn tiểu sư đệ rời xa quê hương trở về nhân cảnh. Kế hoạch của bọn họ rất đơn giản, đến từng nhà, từng tông môn, từng môn phái để bái kiến, tiện thể mang đi một hai món đồ cũ từ mỗi nhà. Theo như đại sư huynh nói, đây là một chuyến đi vào hồng trần để rèn luyện tâm, tôi luyện tâm cảnh cho thánh nhân. Tiểu sư đệ sẽ phải chịu chút khổ, có lẽ không chỉ một chút, mà là rất nhiều khổ nạn. Nhưng chuyện giết thánh nhân thì Cố Bạch Thủy không cần phải lo lắng. Làm sư huynh, lẽ ra nên hộ đạo cho tiểu sư đệ một lần, chỉ mong con đường này bằng phẳng một chút, bớt đi gập ghềnh. Ba ngày sau, Cố Bạch Thủy đã thu xếp ổn thỏa mọi thứ trong động phủ ở sơn cốc. Mấy chục chiếc nhẫn không gian của thập thánh hội được hắn chôn ở đáy hồ sâu nhất trong sơn cốc, bên trong chứa toàn bộ tài sản hiện tại của Cố Bạch Thủy. Vài cây bất tử dược bị ô nhiễm khác được Cố Bạch Thủy trồng ở mấy hòn đảo treo trên không bên ngoài Thánh Yêu Thành đã chọn trước, đồng thời thiết lập pháp trận phong ấn, đã chào hỏi Trần Tiểu Ngư. Trước khi chia tay, Cố Bạch Thủy còn đặc biệt nhờ đại sư huynh ra tay, bố trí hơn 10 đạo tử cấm xung quanh Huyền Không đảo và động phủ trong sơn cốc. Mặc dù chỉ là bố trí tùy ý, nhưng dưới thánh nhân vương cảnh, chỉ cần không phải nhị sư huynh đích thân đến, e rằng không ai có thể xông vào được. Trước khi xuất phát, Cố Bạch Thủy đã hỏi đại sư huynh về tác dụng của 13 dấu giày trong thập vạn đại sơn. Đại sư huynh nói hắn muốn đi theo 13 dấu chân này, đến 13 địa điểm trên đại lục. Có nơi ở nhân cảnh, có nơi ở những vùng đất thần bí còn xa hơn cả yêu vực. Cố Bạch Thủy ngẩn người, cảm thấy có gì đó không đúng, dấu giày là bản đồ. Đại sư huynh lắc đầu, đêm đó, sau khi ngươi dẫm xong 13 dấu giày, có một tấm bản đồ da dê rơi xuống từ hư không. Vậy bản đồ đâu? Đại sư huynh trả lời rất bình tĩnh, bị ta cất đi rồi, nếu sư đệ ngươi không phối hợp, ta định tự mình đi. Khóe miệng Cố Bạch Thủy giật giật, lập tức hiểu rõ, nhất diệt chướng mục trước đó, lá cây kia từ đâu mà đến. Hóa ra, đêm đó nói nhảm nhiều thứ linh tinh với hắn như vậy, hoàn toàn là đang nghĩ lý do qua loa với hắn. Đại sư huynh, cũng thật cẩn thận. Mấy ngày sau, rừng Xích Thổ nghênh đón hai nhân tộc nhân, tuổi tác không lớn lắm. Bọn họ đến từ sâu trong yêu vực, đi về phía lãnh thổ nhân cảnh. Thanh niên đi trước mặt trường bào đen, khuôn mặt dịu dàng ấm áp, giờ tay nhấc chân đều toát lên vẻ bình tĩnh thông dong. Người trẻ tuổi đi sau mặc áo xanh tay trắng, mày mắt thanh tú, hai tay nắm một tấm bản đồ da dê cổ xưa, trầm ngâm suy tư. Hai người một trước một sau, động tác tự chậm mà nhanh, thi triển thuật pháp không gian xúc địa thành thốn, trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi đã vượt qua cả cánh rừng già đỏ thẫm, đến biên cảnh yêu vực. Hai bóng người hiện ra trên bình nguyên. Cố Bạch Thủy nhìn dấu giày trên bản đồ, khẽ nhướng mày. Sư huynh, nơi đầu tiên chúng ta đến, xem ra cách rừng Xích Thổ không xa. Trương Cư Chính đáp, xem ra ở khu vực giao giới giữa nhân cảnh và yêu vực, chắc là một vùng núi non hoang vu. Nói như vậy, điểm đặt chân của dấu giày thứ nhất là ở giữa yêu tộc và nhân cảnh. Cố Bạch Thủy sờ cằm, đưa mắt nhìn 12 dấu giày còn lại trên bản đồ da dê. Tấm bản đồ này tuy nói là da dê, nhưng thật ra chỉ có cảm giác khi sờ vào là hơi giống, còn lại thì trắng trẻo sạch sẽ, chất liệu mềm mại. Cố Bạch Thủy không nhận ra tấm bản đồ này làm bằng vật liệu gì, đại sư huynh không nhìn ra. Hơn nữa, điều quỷ dị hơn cả là tấm bản đồ da dê này lại ở trạng thái động vốn dĩ không thể sao chép ra một bản giống hệt. Trên bản đồ da dê, sương mù trắng xóa phiêu tán, hư ảo mờ mịt. Cố Bạch Thủy có thể nhìn thấy 13 dấu giày ẩn trong sương mù, nhưng không thấy bất kỳ đặc điểm địa hình nào. Hắn và đại sư huynh chỉ có thể chọn một hướng, từ từ tiến về phía một dấu giày. Khi khoảng cách giữa bản đồ và dấu giày đạt đến một giới hạn nhất định, dấu giày kia mới hoàn toàn hiện ra trên bản đồ, đồng thời từ từ lộ ra địa hình và đồi núi. Chương 483, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 483 dấu giày gần nhất cách rừng Xích Thổ không xa. Hơn nữa, không biết có phải ảo giác hay không, Cố Bạch Thủy luôn cảm thấy hướng đi hiện tại của họ có phần quen thuộc. Hắn dường như đã đi qua đoạn đường này, không lâu trước đó. Nhưng là ở đâu? Trong đầu Cố Bạch Thủy mơ hồ hiện ra một khung cảnh kỳ lạ. Nhưng khi khung cảnh còn chưa hoàn toàn rõ ràng, suy nghĩ của hắn đột nhiên bị đại sư huynh phía trước cắt ngang. Sư đệ. Hử? Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, nhìn về phía đại sư huynh đang đi trước. Trương Cư Chính dường như cũng vừa nhớ ra chuyện gì, nghiêng đầu hỏi Cố Bạch Thủy, người có để ý một chuyện không? Cố Bạch Thủy sắc mặt như thường, hỏi ngược lại, chuyện gì? Từ khi xuống núi đến giờ, người có cảm thấy nhân cảnh và yêu vực đều thiếu đi thứ gì đó không? Thiếu đi thứ gì? Cố Bạch Thủy nhíu mày, suy nghĩ một lát, trong đáy mắt lộ vẻ khác thường. Là thánh nhân vương của các thế lực à? Không sai, là thánh nhân vương. Trương Cư Chính khẽ gật đầu, nói, mỗi thánh địa và thế gia có nội tình thâm hậu, ít nhất đều phải có một vị thánh nhân vương tọa trấn, để bảo vệ tài nguyên, lãnh địa và truyền thừa của thế lực mình. Nhưng bất kể là đế mộ giả trong thành Lạc Dương hay mộ bất tử tiên thật sự trong thánh yêu thành, số lượng thánh nhân vương xuất hiện trước mặt người đời đều rất ít, những thánh nhân vương khác dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Người có từng nghĩ tại sao lại như vậy không? Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, không lập tức đưa ra câu trả lời. Bởi vì trước đó, Cố Bạch Thủy cũng từng nghĩ đến vấn đề này. Trong thành Lạc Dương, các thánh nhân tề tựu, một mặt là vì truyền thừa của Lý Thập Nhất trong phủ của Lão Diệp, mặt khác là vì mưu đồ của thánh yêu thành và địa phủ. Nhưng một cơ duyên có khả năng là lăng mộ đại đế sắp xuất hiện, lẽ nào lại không thu hút được dù chỉ một vị thánh nhân vương? Đừng nói đến hai ngôi mộ bất tử tiên thật sự trong thánh yêu thành, từ đầu đến cuối, số thánh nhân vương tham gia chỉ có hai vị. Một lão quán chủng Phong gia, một lão gia chủ Cơ gia giấu đầu lòi đuôi nhiều năm bị trấn áp. Chẳng lẽ các thánh nhân vương khác của thập thánh hội đều đã chết hết rồi à? Đó là mộ bất tử tiên, nơi truyền thừa của bất tử tiên, chẳng lẽ không đáng để thánh nhân vương điên cuồng tranh đoạt à? Nhưng tại sao chỉ có hai người này? Các thánh nhân vương khác trên đại lục đã đi đâu? Hơn 90% thánh nhân vương đều bị trục xuất đến những nơi đặc biệt. Trương Cư Chính giải đáp nghi vấn trong lòng hắn. Bị trục xuất. Cố Bạch Thủy ngẩn người, đáp án này nằm ngoài dự đoán của hắn. Đúng vậy, Hỗn Ngạc Tinh Thành, Hủ Lạng Cao Nguyên, Di Thất Chi Hải và Minh Hỏa Xâm Lâm. Trương Cư Chính khẽ nói, bốn nơi này có nơi là cấm địa cổ xưa, có nơi là chiến trường cổ từng giao tranh với dị tộc tinh không, điểm chung là chúng đều cách chúng ta rất xa, khoảng cách vô cùng xa xôi hiểm trở. Bị trục xuất đến đó đồng nghĩa với việc chém giết liên miên, đấu đá lẫn nhau và khai khẩn đất hoang. Những thánh nhân vương kia đều bị trục xuất, hơn nữa gần ngàn năm qua không một ai dám trở về. Mí mắt Cố Bạch Thủy giật giật, vẻ mặt có phần kỳ quái. Thật ra hắn không cần hỏi kẻ đã trục xuất những thánh nhân vương kia là ai. Trong lịch sử gần vạn năm của đại lục, ngoài Trường Sinh Đại Đế ra, còn ai có thể làm được chuyện này? Lại là sư phụ, rốt cuộc người muốn làm gì? Tại sao càng hiểu rõ những chuyện đã xảy ra trên thế giới này, lại càng cảm thấy xa lạ và khó hiểu với lão già kia? Dường như người đã sớm sắp đặt mọi chuyện, sau đó thản nhiên nằm xuống mộ, buông xuôi tất cả. Nhưng người thật sự đã chết như vậy à? Một kẻ bày mưu tính kế, lại lười nhìn kết cục của ván cờ mình bày ra, cứ như vậy mà yên giấc ngàn thu à? Cố Bạch Thủy không muốn tin, hơn nữa trong lòng hắn có một dự cảm ngày càng mãnh liệt. Có lẽ một ngày không xa, hắn có thể gặp lại một gương mặt già nua quen thuộc. Chỉ là hiện tại, Cố Bạch Thủy hy vọng ngày đó đến chậm một chút. Bởi vì hắn vẫn chưa nhớ lão già kia lắm. Cho nên Thánh Yêu Thành gây ra động tĩnh lớn như vậy, Thập Thánh Hội không phái thêm người đến yêu vực, chuyện này cũng liên quan đến bốn nơi bị trục xuất kia. Cố Bạch Thủy đột nhiên nghĩ đến điểm này. Trương Cư Chính gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, Trường Sinh Đại Đế đã chết. Tin tức này truyền đến nơi bị trục xuất, những thánh nhân vương bị lưu đày kia mới dám trở về cố hương. Tính toán thời gian, nhóm thánh nhân vương đầu tiên trở về cũng sắp đến nơi, trong đó có một phần không nhỏ là những kẻ thực sự nắm quyền trong Thập Thánh Hội. Cũng chính vì vậy, trước khi bọn họ trở về, Thập Thánh Hội sẽ không có động thái gì lớn. Chương 484, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 484 Cố Bạch Thủy nhíu mày. Hắn cảm thấy những thánh nhân vương kia tính tình sẽ không tốt, ít nhất là đối với Trường Sinh Đại Đế đã trục xuất bọn họ, và các đệ tử của người, bọn họ sẽ không thân thiện. Thậm chí có thể nói là thù hận sâu sắc. Hơn nữa, hắn và đại sư huynh trở lại nhân cảnh, còn phải giết một số lão già của Thập Thánh Hội. Hơn 50 người. Đây không phải là quá đáng lắm à? Cố Bạch Thủy lắc đầu, nhưng khóe mắt thoáng nhìn, thấy đại sư huynh vẫn bình tĩnh như nước, vẻ mặt thản nhiên, hắn đột nhiên khựng lại. Chỉ trong chốc lát, Cố Bạch Thủy đã hiểu ra, nhướng mày, nhún vai không hề gì. Đến thì đến thôi. Hắn lo lắng cái gì chứ? Đại sư huynh là chuẩn đế cơ mà. Nửa khắc sau, Cố Bạch Thủy và Trương Cư Chính đến nơi đánh dấu dấu giày đầu tiên trên bản đồ Gia Dê. Trương Cư Chính ngẩng đầu nhìn, ngắm nhìn dãy núi đen kịt tĩnh mịch trước mắt, không biết đang nghĩ gì. Còn Cố Bạch Thủy bên cạnh hắn, cầm tấm bản đồ Gia Dê, nhìn dãy núi trước mắt, vẻ mặt lại vô cùng kỳ quái. Nơi này, hắn thật sự đã từng đến. Đây là ngọn núi hoang mà Cố Bạch Thủy đã đi nhầm đường trên đường từ Trường An đến Yêu Vực. Trong núi hoang có thôn làng cũ, trong thôn làng cũ có nhà cũ. Hơn nữa, cả nhà cũ và thôn làng đều có ma. Cố Bạch Thủy chính là ở nơi này. Gặp được đôi giày thêu kia. Vòng đi vòng lại, sao lại trở về điểm xuất phát ban đầu? Sư đệ, người đã từng tới nơi này. Trương Cư Chính nhìn dãy núi hoang vu trước mặt, rừng sâu núi thẳm, hỏi Cố Bạch Thủy bên cạnh một câu. Cố Bạch Thủy gật đầu, vẻ mặt có phần khốn hoặc và do dự, không cố ý che giấu điều gì. Trước kia từ thành Trường An đến Yêu Vực, ta đã đi nhầm đường một lần, không trực tiếp đến rừng rậm Xích Thổ, mà lại rẽ ngang đến vùng núi hoang vu này. Trương Cư Chính ánh mắt hơi khựng lại, nhèo mắt đăm chiêu suy nghĩ. Khi đó ngươi đã là thánh nhân. Cố Bạch Thủy cũng cau mày, mơ hồ nhận ra có điểm nào đó không đúng. Đã là rồi. Trương Cư Chính khẽ gật đầu, im lặng một lát rồi ngẩng đầu lên nói. Sư đệ, thánh nhân rất ít khi lạc đường, đặc biệt là thánh nhân có tâm cảnh trong sáng lại càng như vậy. Đường ở dưới chân, cũng trong lòng, tâm theo đường chuyển, đường phía trước thường rộng mở. Nếu không phải nơi này có thứ gì đó hấp dẫn ngươi, vậy thì chỉ có một khả năng. Cố Bạch Thủy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đại sư huynh. Trương Cư Chính vẻ mặt nghiêm túc, cau mày nói, việc tu hành của ngươi đã xảy ra vấn đề, thậm chí có thể là tai họa ngầm từ trong ra ngoài. Cố Bạch Thủy ngẩn người một chút, nghi hoặc hỏi, nghiêm trọng đến vậy à? Lầm đường lạc lối, còn tệ hơn cả tâm ma, trong vô tri vô giác sẽ dần dần đi chệch khỏi bản tâm, mờ mịt tự sụp đổ. Nếu là thánh nhân khác, ta sẽ không nghĩ như vậy, nhưng chuyện này lại xảy ra với tiểu sư đệ là ngươi, rất khó để không lo lắng về khả năng này. Cố Bạch Thủy không hiểu, vậy là có ý gì? Trương Cư Chính kiên nhẫn giải thích, bởi vì sư đệ ngươi luôn là một người rất rõ ràng, biết mình muốn gì, đang làm gì. Càng như vậy, khi ngươi rơi vào bế tắc, bắt đầu cố chấp, thì càng không dễ dàng phát hiện ra vấn đề của mình. Đây là nhược điểm của tất cả những người thông minh, quá tin tưởng vào phán đoán và bản tính của mình, dẫn đến thông minh quá lại bị thông minh hại. Cố Bạch Thủy cảm thấy đại sư huynh nói có phần huyền ảo, nhưng hắn lại không thể không tin. Dù sao sư huynh cũng đã trải qua hai kiếp người, kinh nghiệm còn nhiều hơn cả rùa vạn năm. Hơn nữa, giấu bệnh sợ thầy là đại kỵ của người bệnh, Cố Bạch Thủy rất nghe lời, rất thành thật. Hắn hỏi sư huynh, vậy bệnh này chúng ta chữa như thế nào? Không biết. Trương Cư Chính lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh như nước, phải vào trong núi xem xét trước đã. Cố Bạch Thủy đi theo sau đại sư huynh, lại một lần nữa tiến vào dãy núi vô danh này. Nơi này quả thực là một dãy núi cổ xưa hoang vu, tĩnh mịch. Bầu trời quanh năm bị mây đen xám xịt bao phủ, ngẩng đầu không thấy được mặt trời, luôn mang đến cho người ta một cảm giác âm u núi non trùng điệp, cây khô rừng già mọc lên um tùm. Từng đàn quạ đen bay lượn, kêu lên những tiếng cạc cạc quái dị, rồi lại lao đầu vào trong rừng mất hút. Cố Bạch Thủy cảm thấy mình như quay trở lại cấm địa giả lĩnh của yêu vực. Nhưng có một điểm khác biệt, đó là mặc dù dãy núi vô danh này u tĩnh tối tăm, nhưng không phải là không có bất kỳ động vật nào sinh sống. Nó như một ngọn núi hoang phế bình thường, bị bỏ lại ở khe hở giữa nhân cảnh và yêu vực. Ta nhớ trong núi có mấy ngôi làng cổ quỷ khí um tùm, nhưng trong làng không nuôi quỷ, không có người sống. Chương 485, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 485 Cố Bạch Thủy đưa mắt nhìn xa, chỉ về một hướng sâu nhất trong dãy núi. Ngôi làng cổ nhất có nhiều hộ gia đình nhất, chính giữa làng còn có một tòa nhà cổ, đã đổ nát từ lâu, không có âm khí quỷ quái gì, nhưng lại có thi khí rất nhạt còn sót lại. Thi khí? Trương Cư Chính hơi suy nghĩ, sau đó men theo hướng ngón tay của tiểu sư đệ, chậm rãi bước đi, rồi cứ thế biến mất trong không trung. Cố Bạch Thủy cũng đi theo, đuổi theo bước chân của sư huynh, nhanh chóng tìm thấy ngôi làng cổ hoang tàn đổ nát kia. Hai bóng người hiện ra ở đầu làng, đứng ở cuối con đường trong làng nhìn vào trong. Ở ven đường đầu làng, có một cây cổ thụ không biết đã bao nhiêu năm tuổi. Cành khô lá úa, vải đỏ phấp phới, trông vô cùng âm u đáng sợ. Cố Bạch Thủy đã từng đến đây, đối với con đường đất dưới chân này cũng coi như quen thuộc. Hắn biết đi dọc theo con đường chính trước mặt này vào trong, là có thể đi thẳng đến tòa nhà cổ ở trung tâm làng. Hai bên đường chính là những dãy nhà tường đất thấp bé, càng vào sâu bên trong, kiến trúc của các ngôi nhà càng trở nên tinh xảo, cao lớn hơn, những người dân sống ở đó dường như cũng có địa vị cao hơn. Nhưng lần trước đến đây, Cố Bạch Thủy hình như không hề chú ý đến cây cổ thụ ở đầu làng. Hắn thậm chí còn có một cảm giác mơ hồ kỳ lạ, không biết có phải là do trí nhớ của mình có vấn đề hay không. Có cây không? Hình như có. Trên cành cây có treo vải không? Hình như cũng có. Nhưng mảnh vải treo trên đó là màu đỏ hay màu đen? Cố Bạch Thủy lại có phần không nhớ rõ. Có lẽ đêm đó trời quá tối, bóng đêm đã nhuộm mảnh vải đỏ sẫm thành màu đen. Cố Bạch Thủy vẫn còn đang hồi tưởng suy nghĩ. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, lại ngạc nhiên phát hiện, đại sư huynh đã chậm rãi đi đến dưới gốc cây cổ thụ. Trương Cư Chính ngẩng đầu, nhìn những cành cây khô dơ nanh múa vuốt và những dải vải đỏ bay phấp phới trong gió, từ từ cau mày. Cây cổ thụ ở đầu làng này, dường như đã gợi lại cho đại sư huynh một số ký ức không tốt đẹp, thậm chí còn có phần chán ghét. Vì vậy, trong ánh mắt kinh ngạc của Cố Bạch Thủy, đại sư huynh ôn hòa, điềm tĩnh kia cứ thế đưa tay phải ra, chậm rãi ấn lên thân cây cổ thụ. Hắn hơi dùng sức, đẩy về phía trước. Rắc! Rắc! Đất đen bật tung, cành cây rung chuyển. Theo một tiếng động trầm muộn, cây cổ thụ ở đầu làng cứ như vậy bị đại sư huynh dứt khoát đẩy ngã, ngay cả rễ cây hủ mục cũng bị bật lên. Hả? Cố Bạch Thủy nhíu mày, thô bạo vậy à? Cây ở đó có làm gì đắc tội ngươi đâu? Nhưng ngay sau đó, một khúc xương người đen ngòm lộ ra từ trong lớp đất dưới rễ cây. Rồi lại một khúc nữa, một mảnh nữa, một bộ nữa. Cẳng tay, xương bàn tay, xương đùi, đầu khô lâu. Những phần thi hài lộn xộn, bị một sợi dây đỏ bẩn thỉu sâu lại với nhau, va chạm vào nhau kêu lách cách. Trương Cư Chính mặt không biểu cảm, kéo sợi dây đỏ cùng với đống xương cốt từ sâu trong lớp đất dưới rễ cây ra, bày ra trên mặt đất ở đầu làng. Cố Bạch Thủy tiến lên nhìn kỹ vài lần, nhíu mày, vẻ mặt kỳ quái không nói nên lời. Sư huynh, những mảnh xương cốt rải rác này hình như đều là từ những thi thể khác nhau. Những mảnh xương cốt được lật lên từ trong đất, có độ tuổi hoàn toàn khác nhau. Có nam có nữ, có già có trẻ, thậm chí còn có một mảnh xương sọ rất nhỏ của trẻ con. Như có ai đó đã tháo rời từng bộ phận nhỏ của hàng trăm thi thể, rồi dùng dây đỏ sâu lại với nhau vậy. Cố Bạch Thủy cau mày, nhìn sợi dây đỏ kia xuyên qua các kẽ xương, một đầu cắm sâu vào trong đất, một đầu treo trên cây. Hắn nhận ra một chuyện. Ngôi làng cổ này có hơn trăm hộ gia đình, nhưng mỗi nhà đều không có một bóng người. Dân làng đã đi đâu? Chết hết rồi à? Cho dù là chết rồi, thì thi thể của họ được chôn ở đâu? Cố Bạch Thủy nhìn đống xương trắng chất đống dưới gốc cây, dần dần hiểu ra điều gì đó. Nơi này như một ngôi làng đã bị tàn sát. Có thứ gì đó đã đến đây, tàn sát tất cả dân làng, rồi chôn thi thể của họ dưới gốc cây. Nhưng làm như vậy là để làm gì? Luyện chế ma khí? Thu thập linh hồn? Hay là đã từng có người cử hành một nghi thức hiến tế quỷ dị nào đó trong ngôi làng này? Cố Bạch Thủy vuốt cằm, trầm tư suy nghĩ. Trương Cư Chính thì chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía sâu hơn trong làng. Ánh mắt hắn bình tĩnh, nhìn thấy một tòa nhà cổ trống không. Cố Bạch Thủy đã từng đến đây, mang đi một đôi giày theo bị lạc đường. Nhưng tại sao Cố Bạch Thủy lại đến đây? Tại sao đôi giày theo lại ở đây chờ hắn? Tiểu sư đệ, đôi giày theo và ngôi làng cổ này có mối liên hệ gì với nhau không? Chương 486, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 486 ví dụ như sư đệ có một con mắt phải yêu dị. Ngôi làng cổ được xây dựng gần yêu vực. Đôi giày theo hình như tổ khí của yêu tộc. Trương Cư Chính im lặng không nói, trong đáy mắt thoáng lộ vẻ sáng tối khó nhận ra. Xem ra, mọi chuyện sắp bắt đầu một chương mới rồi. Sư huynh, sợi dây đỏ này hình như còn chưa hoàn toàn bị rút ra. Cố Bạch Thủy ngồi xổm bên cạnh hố cây, nhìn sợi dây đỏ như ẩn như hiện, xâm nhập vào trong đất, nhẹ nhàng vân vê ngón tay. Rút không hết. Trương Cư Chính nhìn phần gốc dây đỏ, nói. Phần sợi dây này dưới lòng đất còn dài hơn nhiều so với phần lộ trên mặt đất, phía dưới chôn càng nhiều thi thể, có thể kéo dài đến một nơi khác. Một nơi khác? Cố Bạch Thủy nhíu mày hỏi, còn trong núi này không? Chắc là ở đây. Trương Cư Chính nói, trong vòng ngàn dặm, có thể tìm được đầu kia của dây. Cửa thôn yên tĩnh không một tiếng động. Hai sư huynh đệ đều có suy nghĩ riêng. Một người ngồi xổm bên hố cây ngắm nghía dây đỏ, một người đứng ở giao lộ nhìn tòa nhà cũ từ xa. Chọn một. Trương Cư Chính nói với Cố Bạch Thủy, người đi tìm dây. Hay là vào thôn? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, tự nhiên trả lời. Vậy ta vẫn là đi tìm dây đi, trong thôn ta đã vào một lần, không có chỗ nào đặc biệt. Sư huynh nếu có hứng thú có thể tự mình đi dạo, gặp được quỷ thì gọi ta. Trương Cư Chính gật đầu, không chần chừ, cứ như vậy thản nhiên cất bước, đi vào trong thôn cũ tối tăm u tĩnh. Cố Bạch Thủy thì ngồi xổm tại chỗ, nhìn bóng lưng sư huynh mình dần dần biến mất ở cuối đường đất. Hắn hơi trầm ngâm, từ trong ống tay áo rút ra một thanh kiếm mỏng màu lam u, kiếm mỏng cắm xuống đất, đâm vào sợi dây đỏ, đóng chặt một đầu sợi dây đỏ ngay tại chỗ. Trường kiếm khẽ lay động, nương theo gió đêm mát lạnh, phát ra tiếng kiếm reo vang lạnh lão. Cố Bạch Thủy chậm rãi đứng lên, tay phải sờ lên tấm gương trước ngực. Một sợi thần thức phiêu diêu hư ảo dung nhập vào bùn đất, theo thi cốt và dây đỏ chuyển hướng đến chỗ xa hơn. Một lúc lâu sau, Cố Bạch Thủy mở mắt, vẻ mặt kỳ quái một lúc, sau đó mới chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía thôn trang đi về một hướng khác của dãy núi vô danh. Sao trong núi lại có nơi như thế này? Điều này hợp lý à? Không hợp lý. Sư huynh đệ hai người chia nhau hành động, trong cùng một dãy núi, đi tới hai nơi khác nhau. Trương Cư Chính đi vào một thôn xóm cũ. Cố Bạch Thủy đi. Một mảnh thảo nguyên. Đúng vậy, trong dãy núi hoang vu này thật sự có một mảnh thảo nguyên. Hơn nữa gió thổi hơi lạnh, hình như trời sắp mưa. Ban đêm. Vầng trăng tròn trên trời bị mây đen xám xịt che khuất, dưới tầng mây quả thật là một thảo nguyên mênh mông bát ngát. Người trẻ tuổi mặc áo xanh trầm mặc không nói đi lại trên thảo nguyên, hơi ngẩng đầu, ánh mắt mông lung. Hắn đang tìm kiếm thứ gì đó, chính là ở trên thảo nguyên kỳ quái sâu trong dãy núi này. Gió mát thổi vào mặt, cỏ xanh lay động theo gió. Gió đêm mát lạnh cuốn lên từng sợi cỏ bay lượn đầy trời, trong không khí mang theo hơi ẩm của mưa và mùi cỏ cây thanh khiết. Bầu trời bắt đầu có mưa phùn lất phất, mưa bụi bay lả tả. Cố Bạch Thủy không nhanh không chậm, chậm rãi đi lại trên đồng cỏ. Ở trung tâm thảo nguyên, lại đột nhiên có một hồ nước trong vắt sạch sẽ, mưa rơi tí tách trên mặt nước, tóe lên từng đợt sóng lăn tăn. Cố Bạch Thủy dừng bước, ở bên bờ hồ của thảo nguyên, tìm được một cây cổ thụ cao lớn rậm rạp khác. Trên thảo nguyên chỉ có một gốc cây già như vậy, cho nên không khó tìm. Một mảnh thảo nguyên một hồ nước. Một gốc cây cổ thụ một ngôi mộ. Dưới bóng cây già có một ngôi mộ không đáng chú ý, ngôi mộ như một gò đất nhỏ, phía trên mọc đầy cỏ dại, rất khó bị người ngoài chú ý tới. Mưa vẫn còn rơi, Cố Bạch Thủy xắn tay áo, cúi người, sau đó đào từng chút một ngôi mộ, phiến đá màu xám khổng lồ bị hất lên, lộ ra tất cả mọi thứ trong mộ. Một bộ xương khô một ống trúc, một quyển sách cũ một thanh đoạn kiếm nhỏ. Cố Bạch Thủy đứng ở rìa cửa mộ. Nhìn bộ xương khô suy tư một lát, sau đó cúi người vươn tay phải, lấy ra ba thứ bên trong. Bộ xương khô nằm trong góc mộ, mắt cá chân cột một sợi dây đỏ. Hốc mắt nó trống rỗng, tử khí trầm trầm, nhìn qua không có ý kiến gì với hành vi của Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy lấp mộ lại, phòng ngừa nước mưa chảy vào trong mộ. Hắn đi tới dưới cây già ven hồ, ngồi dưới bóng cây, sau đó mở ống trúc trong tay ra. Đó là một quyển nhật ký. Là quyển nhật ký mà bộ xương khô trong mộ kia viết khi còn sống. Chương đầu của nhật ký rất thú vị. Ta là một người xuyên Việt. Chương 487, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 487 ta là một người xuyên Việt, từ một tinh cầu màu xanh lam xuyên qua tới. Đồng thời ta cũng là một trường sinh giả, bởi vì thứ tự xưng là hệ thống trong đầu hứa hẹn với ta trường sinh bất tử. Nhưng rất rõ ràng, bây giờ ta đã chết. Mẹ kiếp hệ thống. Thế giới dưới chân chúng ta, gọi là thế giới hoang vu thái cổ. Thế giới hoang vu thái cổ là một thế giới nguyên thủy chưa được khai phá. Thế giới này trước đây không có sinh ra linh khí, không có tu sĩ tồn tại. Tuy nhiên khi ta đến nơi này, vừa vặn bắt kịp giai đoạn diễn biến thiên đạo hoàn thiện, thời điểm linh khí thai nghén sơ sinh. Hệ thống nói, ta là trường sinh giả duy nhất của thế giới hoang vu thái cổ, có trách nhiệm dẫn dắt thời đại tu hành nguyên thủy đến. Cũng ghi chép lại sự biến đổi của kỷ nguyên hoang cổ. theo linh khí trong thiên địa dần dần nồng đậm, tu tiên giả của thế giới hoang vu thái cổ cũng sẽ lần lượt sinh ra xuất hiện. Bọn họ là nhóm tu sĩ đầu tiên trong dòng sông lịch sử, sẽ mở màn cho một thời đại tu hành nguyên thủy. Mà ta là trường sinh giả duy nhất trong làn sóng lịch sử, cũng là người khai phá dẫn dắt thời đại tu hành nguyên thủy. Ta sẽ vĩnh sinh bất tử, sắm vai hết thân phận này đến thân phận khác trong dòng sông lịch sử, ghi chép lại toàn bộ biến thiên của thời đại hoang cổ. Cho nên, ta thật ra là đến khai hoang giúp đỡ người nghèo. Ta còn chưa kịp hiểu rõ vấn đề này, thì đã chết. Đó là một tai nạn, ta ở rừng núi hoang vắng gặp phải một con cương thi. Đúng vậy, một con cương thi. Mẹ kiếp cương thi. Hệ thống nói thế giới hoang vu thái cổ không có tu sĩ, cho nên ta thả lỏng cảnh giác, an tâm học võ công 2 năm. Sau đó khi ta đi bộ vào ban đêm, đã gặp con cương thi định mệnh kia. Nó là sau khi linh lực mới sinh, con cương thi đầu tiên trên thế giới này. Nó mới từ trong mộ bò ra, liền gặp được ta đang ngơ ngác. Con cương thi kia không sợ người lạ, ông ta gặm rất lâu, rất lạnh. Ta hận nó cứ như vậy gặm chết một vị trường sinh giả có lý tưởng lớn lao và trách nhiệm cao cả. Nhưng sau đó ta lại sống lại. Có bất ngờ không? Có vui mừng không? Sự tình là như vậy. Sau khi chết không lâu, ta phát hiện linh hồn của mình vẫn còn tồn tại trên thế giới này, biến thành một cô hồn giả quỷ thực sự. Hệ thống nói cho ta biết. Cho dù thân thể mục rũng, linh hồn vẫn trường tồn, đây mới là ý nghĩa chân chính của trường sinh. Ta có thể chết, sau khi chết cũng có thể mượn năng lực của hệ thống, đoạt xá bất kỳ thân thể sinh linh nào vừa mới chết không lâu. Sau đó ta sẽ thay thế thân phận của nó, sống thêm đời thứ hai. Vì thế ta đã trùng sinh. Vào ban đêm, linh hồn ta bám vào một đội ngũ đưa tang đi ngang qua. Đội ngũ đưa tang khiêng một cổ quan tài đen nhánh chắc chắn, trong đêm tối trèo đèo lội suối, xuyên qua đỉnh núi, đem cổ quan tài kia đưa đến một thôn trang nhỏ hẻo lánh. Nằm trong quan tài là một thiếu niên thanh tú 17-18 tuổi, gầy gò vàng vọt, mặt mày an bình. Hắn là đời thứ hai của ta, ta không biết tên của hắn. Nhưng đó là lần đầu tiên ta đoạt xá, không có kinh nghiệm gì, cho nên ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Quan tài rất nặng, cũng rất chắc chắn, ta không mở ra được. Ta bị mắc kẹt trong quan tài, bị đội ngũ đưa tang kia để lại trong tổ đường của thôn trang cũ. Đêm khuya thanh vắng, linh đường yên tĩnh. Ngoại trừ vòng hoa và người giấy ra, không có bất kỳ người sống nào chú ý tới ta trong quan tài. Suýt chút nữa ta đã bị nghẹn chết trong quan tài, kết thúc qua loa đời thứ hai của ta. Nhưng may mắn là, thôn trang kia vào lúc nửa đêm, đột nhiên náo nhiệt lên. Gà gáy chó sủa, tiếng chiêng vang vọng bốn phía. Lão thôn trưởng của Hứa Gia thôn, gọi tất cả thôn dân trong thôn lại với nhau, sau đó đuổi vào tổ đường. Trong thôn, có cương thi. Trong thôn đang náo loạn cương thi. Đúng vậy, thôn trang cũ kỹ này và vùng rừng núi hoang vu nơi ta bị cắn chết vốn không xa nhau là bao. Ta vừa mới chết không lâu, còn trơ mắt nhìn con cương thi chết tiệt kia lén lút tiến vào trong thôn. Cả thôn liền triệt để náo nhiệt hẳn lên. Suốt cả đêm không được yên giấc, ta bị nhốt trong quan tài, kỳ thực không rõ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Dù sao ta chỉ biết cửa lớn của tổ đường dường như bị thứ gì đó đập phá, đám người hỗn loạn bỏ chạy tán loạn. Tiếng la hét thất thanh và tiếng gào rú không ngừng vang vọng bên tai. Trong lúc hỗn loạn, quan tài trong đại sảnh bị xô ngã xuống đất, vỡ toang, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể thoát ra. Nhưng ta rất khôn ngoan, không lập tức chui ra khỏi quan tài. Bởi vì ta không biết rõ tình hình bên ngoài, không biết con cương thi âm hồn bất tán kia có còn trong tổ đường chờ ta hay không. Chương 488, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 488 ước chừng nửa canh giờ sau. Trong đại sảnh tổ đường hoàn toàn không còn động tĩnh. Ta mới dám bò ra khỏi quan tài. Và rồi, nó đang đợi ta ở bên ngoài. Ôm một cái xác chết, đợi ta suốt nửa canh giờ. Nhưng ta biết lần này nó chắc là vô tình, bởi vì khi nhìn thấy ta, nó cũng lộ vẻ ngơ ngác. Nó đã ăn no, trong một đêm đã cắn chết không ít dân làng, cho nên muốn nghỉ ngơi một chút trong tổ đường, suy tính về cuộc đời cương thi sau này. Nhưng con cương thi này không ngờ rằng, vẫn còn có kẻ chui ra từ trong quan tài, dâng cho nó một bữa ăn khuya. Con cương thi này không hề khách khí, ông lấy thân xác đời thứ hai của ta. Tiếp tục gặm nhấm. Đồ cương thi chết tiệt, để không làm mất mặt mũi và sự kiêu ngạo của trường sinh giả, ta không còn đường lui, quyết định liều chết một phen với con cương thi kia. Đều có miệng cả, ai phải sợ ai chứ? Nó cắn ta, ta liền cắn nó. Đường hẹp gặp nhau, kẻ dũng cảm sẽ thắng, trường sinh giả cao quý như ta lại không trị nổi một con cương thi chết tiệt như ngươi à. Thế là, chết. Ta lại chết. Hai lần, đều chết dưới miệng của cùng một con cương thi. Đây là một chuyện vô cùng mất mặt. Linh hồn phiêu đãng trên không trung của thôn rất lâu, ta đã hiểu ra một vấn đề then chốt. Ta không thể trêu chọc vào nó, vậy tại sao không trốn tránh? Một trường sinh giả, lẽ nào lại sợ không sống lâu bằng một con cương thi? Đợi đến khi con cương thi này già đến rụng răng, ta chắc chắn sẽ quay trở lại, cho nó một bài học đau đớn nhớ đời. Trường sinh giả có tư cách để ghi thù. Chỉ cần có trí nhớ đủ tốt, ta làm sao lại để cho ngươi sống yên ổn? Ta đã hiểu rõ tác dụng của hệ thống, cũng đã hiểu rõ mình phạm phải sai lầm gì. Nếu ta là trường sinh giả có thể sống lại vô hạn, có thể đoạt xá bất kỳ sinh linh nào vừa mới chết. Vậy tại sao không chọn một thân phận xuất thân cao quý, tư chất hơn người, một cuộc đời hiển hách? Tìm một hoàng tử hoặc một vị thiếu gia nhà giàu, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc bị cắn chết ở nơi rừng thiên nước độc này, phải không? Ý nghĩ thông minh sáng suốt này bắt đầu nảy mầm trong đầu ta. Nhân lúc đêm tối, linh hồn của ta phiêu đãng trong hư không rất xa. Cuối cùng, khi trời vừa hửng sáng, ta tìm thấy một tòa thành cổ, bắt đầu kiếp sống thứ ba của mình. Ngư Châu Thành là một tòa thành cổ hùng vĩ tráng lệ. Hứa gia là thế gia vọng tộc lớn nhất ở Ngư Châu Thành. Kiếp thứ ba của ta, chiếm cứ thân xác của tiểu thiếu gia được sủng ái nhất của Hứa gia. Vào đêm ta phiêu bạc đến đây, vị tiểu thiếu gia Hứa gia kia đã hồn lìa khỏi xác. Cậu ta mắc bệnh nặng, chữa mãi không khỏi, ngay cả ngự y hoàng thất mà lão gia chủ Hứa gia mời từ trong cung đến không có cách nào. Tiểu thiếu gia Hứa Chúc qua đời, Ngư Châu Thành chìm trong bầu không khí bi thương và sầu khổ. Người Hứa gia sợ lão gia chủ nhà mình quá đau buồn, ảnh hưởng đến sức khỏe của vị lão gia tử này. Nhưng tin tức còn chưa kịp truyền đến tai lão gia chủ, Hứa Chúc đã từ từ sống lại. Hắn chính là ta, kiếp thứ ba của ta. Ta lấy thân phận tiểu thiếu gia Hứa gia, bắt đầu một cuộc đời thực sự. Hai năm đầu của kiếp này, kỳ thực rất tẻ nhạt và nhàm chán. Chốn lầu xanh nghe hát, tìm hoa hỏi liễu, ngầm thơ đối đáp, đánh nhau ẩu đả. Thật ra ta chẳng hề dính dáng đến bất cứ thứ gì. Những dục vọng tầm thường và những thứ vô vị này, làm sao lại cản trở bước tiến của một trường sinh giả luôn tích cực cầu tiến chứ? Tu hành, huynh đệ à! Thời đại nguyên thủy khi linh khí mới bắt đầu xuất hiện, làn sóng tu sĩ sắp sửa ập đến. Ta nào có tâm trí đâu mà tán thưởng những thú vui tầm thường kia? Là trường sinh giả duy nhất ở thế giới thái cổ hoang vu. Hứa Chúc ta lập tức thề rằng, không đội trời chung với cờ bạc. Nhưng vấn đề duy nhất là, trong tay ta không có lấy một môn công pháp tu hành nào. Không bột đố gột nên hồ. Có gạo, nhưng không có nồi không xong. Ta hỏi hệ thống về công pháp. Hệ thống không hề đáp lại. Nó chỉ là một vật thể trầm lặng ít nói, âm thanh rất già nua và thô kệch, dường như không có ý thức và tình cảm. Nó chỉ phụ trách việc giúp ta trường sinh, còn lại không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Cứ như vậy, không có công pháp, ta chỉ có thể cảm nhận được thiên địa linh khí ngày càng nồng đậm, nhưng lại không có chút manh mối nào. Tự mình tạo ra công pháp. Như vậy chẳng phải là quá coi trọng ngộ tính của ta sao? Hai năm đầu của kiếp thứ ba. Ta sống một cuộc đời an nhàn của một công tử nhà giàu. Không thể tu hành, ta an phận trở thành một kẻ vô dụng chỉ biết ăn no chờ chết. Chương 489, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 489 nhưng tất cả sự bình yên này đều bị phá vỡ vào đầu mùa xuân năm thứ ba. Đó là một đoạn. Đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy rùng rợn và quỷ dị. Đầu xuân ở Ngư Châu Thành, có một trận mưa lớn. Trong phủ đệ Hứa gia cũng xuất hiện mười mấy người ngoài như dân tị nạn. Lão quản gia nói, những người họ hàng xa kia kỳ thực cũng có cùng nguồn gốc với Hứa gia chúng ta. Bọn họ đều mang họ Hứa. Đến từ nơi khởi nguồn của Hứa gia, một thôn trang Hứa gia nằm sâu trong rừng già. Tổ đường của Hứa gia được xây dựng trong thôn cũ, do một ông lão thuộc dòng dõi bên cạnh hệ đời đời trông coi. Lúc đó ta chỉ cảm thấy có phần quen thuộc, nhưng không quá để tâm. Vào một buổi trưa, một tiểu nha hoàn trong viện đánh thức ta đang ngủ trưa, nói rằng lão gia tử bảo ta đi chọn một người bạn chơi hợp nhãn duyên, làm bạn đọc sách của ta. Ta có phần không hiểu, hai năm qua ta đã đọc qua cuốn sách nào chưa? Là hành động nào đã cho lão gia tử một ảo giác rằng ta sẽ đọc sách chứ? Tuy nhiên ta vẫn là một đứa cháu tương đối nghe lời, đi đến hậu viện Hứa gia, nhìn thấy những người họ hàng xa mới đến mấy ngày trước. Ta họ Hứa, bọn họ cũng họ Hứa. Tuổi tác xấp xỉ nhau, nhưng ta là tiểu thiếu gia Hứa gia được mọi người vây quanh, còn bọn họ lại là những người tị nạn từ thôn trang hẻo lánh đến. Lão quản gia giới thiệu thân phận của ta với những thiếu niên, thiếu nữ họ hàng xa kia. Trong viện, những người trẻ tuổi có phần rụt rè kia, ánh mắt liền trở nên e dè và câu nệ. Cảm giác sống nhờ nhà người khác hẳn không dễ chịu, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi vốn nên được sống vô tư lự. Ta ngồi trên ghế gỗ dưới mái hiên, phía sau có mấy thị nữ xinh đẹp đang quạt cho ta. Bọn họ ngoan ngoãn đứng trong sân, ánh mắt hâm mộ liếc trộm mọi thứ trong phủ. Lúc đó ta có một cảm giác rất kỳ lạ, như trong phút chốc xuyên không đến khu nhà của Giả gia trong Hồng Lâu Mộng. Tiểu thiếu gia Hứa gia như Giả Bảo Ngọc, không biết khi nào mới có thể gặp được Lâm muội muội định mệnh của mình. Lão quản gia nói xong, liền đến lượt ta chọn một thư đồng hợp nhãn. Là một thiếu niên bình thường, khi đó ta quả thực là lập tức nhìn xem trong đám người có thiếu nữ trời sinh như Lâm muội muội hay không. Rất đáng tiếc, không có. Nhưng sau đó, ta nhìn thấy gương mặt của một thiếu niên mặc áo vải. Hắn đứng ở cuối đám người, thân hình gầy gò, không nói năng gì. Hắn cúi đầu, im lặng một cách rụt rè. Thiếu niên áo vải muốn giảm thiểu sự hiện diện của mình đến mức tối đa. Nhưng ta vẫn liếc nhìn hắn, nhìn thấy gương mặt kia. Hắn nhận ra ánh mắt của ta, liền ngẩng đầu lên cười. Đó là một loại cảm giác rất khó diễn tả. Tê dại da đầu. Hồn bay phách lạc. Hay là rợn tóc gáy. Có lẽ là tất cả. Ta nắm chặt tay vịn của ghế, cắn chặt răng, mới không lộ vẻ quá mức kinh hãi. Ta có thể cảm nhận rõ ràng một luồng khí lạnh từ cột sống xông thẳng lên não, lỗ chân lông trên khắp cơ thể đều nở ra. Thiếu niên áo vải kia, không nên cười. Hắn đáng lẽ ra. Phải là một cổ thi thể mới đúng. Thiếu niên áo vải xuất hiện ở Ngư Châu Thành, hắn đáng lẽ đã phải chết trong thôn cũ nơi hoang sơn giả lĩnh, bị một con cương thi gặm nhấm đến chết ở tổ đường. Thiếu niên áo vải xuất hiện cuối cùng trong đám người kia, chính là đời thứ hai của ta. Hai năm sau, hắn sống lại một cách kỳ lạ, vượt núi băng rừng, đến Ngư Châu Thành, đứng trong sân nhà họ Hứa. Ta nhìn hắn, hắn đang cười với ta. Ta và hắn nhìn nhau, không nói một lời. Ta không biết đằng sau thân xác của hắn, giờ đây đang ẩn chứa thứ gì đó khủng khiếp. Ta không biết rốt cuộc hắn là loại quái vật gì, mà lại không quản ngàn dặm xa xôi tìm đến ta. Nhưng điều duy nhất ta biết là cuộc sống bình lặng, tẻ nhạt, từ ngày đó trở đi, đã chính thức kết thúc. Thiếu niên áo vải tên là Hứa Thăng, đến từ thôn xóm hoang vu nơi núi rừng. Ngay ngày đầu tiên, ta đã nhận ra hắn là một con quái vật ẩn mình trong đám đông, và đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng sau khi tiếp xúc, ta phát hiện, hắn thực ra không hề hay biết về sự tồn tại của ta. Hơn nữa, hình như hắn cũng là một kẻ xuyên việt. Phải, Hứa Thăng cũng là một kẻ xuyên việt. Thông qua một vài chi tiết trong cuộc sống, ta đã xác định được điều này. Thiếu niên áo vải lấy tên Hứa Thăng này, đã chiếm lấy thân xác của ta ở kiếp thứ hai, vốn đã chết trong tổ đường Hứa gia. Mở mắt ra, liền xuyên đến thế giới thái cổ hoang vu, xa lạ này. Nhưng điều khiến ta kinh ngạc hơn cả, là linh hồn của kẻ xuyên việt xa lạ này, lại không phải đồng hương với ta. Chương 490, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 490 hắn không hiểu mấy câu ám hiệu, không thể đối đáp với ta, hơn nữa khái niệm về kẻ xuyên việt cũng rất mơ hồ. Sau này ta mới biết, quê hương của Hứa Thăng không phải là hành tinh xanh lam, mà là một thế giới tu đạo cực kỳ phồn thịnh, tông phái mọc lên san sát. Thế giới rực rỡ đó có những đại năng tu sĩ có thể dời non lấp biển, nhưng lại không có nhiều tiểu thuyết gia với những ý tưởng kỳ lạ. Cho nên, Hứa Thăng đối với kẻ xuyên việt, có thể nói là hoàn toàn không có chút hiểu biết nào. Kiếp trước, hắn là một tu sĩ thuần túy, sau khi chết lại được đưa đến thế giới thái cổ hoang vu. Hơn nữa, trong tay Hứa Thăng lại có công pháp tu hành mà ta hằng mong ước. Theo linh lực của trời đất ngày càng nồng đậm, thiếu niên áo vải này bắt đầu con đường tu hành của mình. Hắn có lẽ là tu sĩ đầu tiên trong lịch sử thế giới thái cổ hoang vu. Nhưng đáng tiếc thay, và cũng thật đáng buồn, hắn lại là một ma tu. Lấy máu làm dẫn, lấy xương làm khí cụ, hiến tế sinh linh, rèn luyện ma thể. Hứa Thăng rất biết cách giấu tài, hành sự kín đáo. Lại vô cùng khéo léo, luôn luôn tươi cười, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Hắn như một kẻ rong chơi nhân gian, cũng như một ma đầu bò lên từ vực sâu. Hắn lười biếng sống qua ngày trong đại viện Hứa gia, đợi đến đêm khuya thanh vắng, lại ra ngoài, đến khắp các ngõ ngách trong Ngư Châu Thành tìm kiếm những kẻ ăn mày và lang thang. Hứa Thăng giết bọn họ, để tu luyện tà khí và công pháp của mình. Và chẳng bao lâu sau, ma đầu này lại hướng ánh mắt về phía những người Hứa gia ở bên cạnh. Hắn cho rằng mình đã che giấu rất kỹ, sẽ không có ai có thể phát hiện ra hắn. Cho nên Hứa Thăng mới không kiêng dè, thậm chí có phần điên cuồng. Sau đó, ta đã giết hắn. Vào cái đêm mệnh tuyền của hắn lần đầu tiên cuộn trào, ta đã bỏ ra một khoản tiền lớn, mua về hàng trăm cao thủ võ lâm, nghiền chết ma tu đầu tiên của thế giới thái cổ hoang vu. Ta đã đốt xác hắn thành tro bụi, không còn cơ hội sống lại. Và từ trong di vật của hắn, lại tuôn ra hai quyển công pháp tu hành. Một quyển là công pháp ma đạo huyết nhục điển mà Hứa Thăng tu luyện, quyển còn lại là công pháp huyền đạo dày hơn và cao cấp hơn. Trường sinh thư. Sau này, ta mới hiểu được vì sao Hứa Thăng có công pháp huyền đạo tốt mà không tu luyện, lại cứ phải sa vào ma đạo. Tư chất mà Hứa Thăng đoạt xá được, thực sự rất kém, không khác gì phàm nhân. Hắn chỉ có thể tu hành ma đạo, sau này hiến tế sinh linh, tẩy tủy phạt cốt cho bản thân. Nhưng hắn không còn cơ hội đó nữa. Đại Chu năm 333, ta bắt đầu tu hành. Quá trình không được thuận lợi, thiên phú của thân thể này rất bình thường, chỉ có thể tích lũy từng chút một, chậm rãi đột phá. Lúc đó ta có phần sốt ruột. Thậm chí còn nghĩ đến việc tự sát, kết thúc mọi chuyện. Sau đó lại tìm một hỗn độn đạo thể có thiên phú nghịch thiên, kết hợp với công pháp huyền đạo chính tông trường sinh thư, chẳng phải sẽ cất cánh hay sao? Nhưng cuối cùng, ta vẫn không nỡ xuống tay với chính mình. Bởi vì vào đầu xuân, ta và Hứa lão gia tử đã đến vương thành Huyền Kinh của Đại Chu. Trên đường phố Huyền Kinh thành, ta nhìn thấy một người khác. Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đó là một thư sinh trẻ tuổi mặc trường bào đen. Hắn đứng giữa đám người buôn bán câu đối, viết chữ, vẽ tranh. Ánh mắt bình tĩnh, mặt lạnh như đá. Hắn là kiếp thứ nhất của ta, đáng lẽ đã phải chết ở nơi rừng núi hoang vu, chết trong miệng con cương thi kia, nhưng lại một lần nữa quỷ dị sống lại. Nhân sinh hà sứ bất tương phùng, ta lại một lần nữa gặp được chính mình còn sống. Vẫn là tình tiết và kết cục tương tự, ta cũng giết hắn, đoạt được một thanh đoạn kiếm đen nhánh. Lúc đó, ta mới bắt đầu suy nghĩ về một chuyện. Có lẽ, ta không phải là kẻ xuyên việt duy nhất trên thế giới này. Sau này không phải. Trong những ngày ở Huyền Kinh Thành, ta đóng cửa không ra ngoài, dần dần hiểu rõ tất cả các khả năng. Ta là trường sinh giả duy nhất trong thế giới thái cổ hoang vu, cũng là người đặc biệt nhất. Mỗi khi ta chiếm cứ một thân thể, rồi sau đó chết đi một cách bất ngờ, thân xác đó sẽ trở thành một vật chứa đặc biệt của thế giới thái cổ hoang vu. Thân xác bị ta đoạt xá, như ánh nến trong đêm tối, thu hút đủ loại kẻ xuyên việt đến. Hai linh hồn xa lạ ở kiếp thứ nhất và kiếp thứ hai đều là như vậy. Nói cách khác, hình như ta không thể tùy ý đoạt xá tự sát, thay đổi thân thể. Nhưng thật ra không chắc, có thêm nhiều kẻ xuyên việt, có thể là chuyện xấu, cũng có thể là chuyện tốt. Ta chỉ cần thêm chút thời gian để suy nghĩ kỹ càng. Chương 491, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 491. Một năm sau, lão gia tử trở về Ngư Châu Thành. Còn ta một mình ở lại Huyền Kinh, ta tạm thời từ bỏ việc tu hành, coi mình như một người bình thường. Đọc sách ngâm thơ, tham gia khoa cử. Vào một năm sau kỳ thi hương, ta thi đỗ, trở thành trạng nguyên, rồi vào triều làm quan. Trong khoảng 10 năm, ta lên làm hữu tướng của Đại Chu Vương Triều, cũng cưới một vị công chúa hiền thục làm vợ. Sau khi lão hoàng đế băng hà, thái tử nhỏ tuổi lên ngôi. Ta trở thành một trong hai người duy nhất có ghế riêng trên triều, khi thiết triều còn mang theo đệm lót do chính mình làm. 40 năm thời gian, thoáng chốc đã trôi qua. Ta không nhớ nổi đã nghe bao nhiêu lần tiếng ve kêu ở Huyền Kinh Thành, không đếm xuể đã ngắm bao nhiêu trận tuyết rơi mùa đông. Dẫn quân bắc phạt, nam chinh đại trạch. Trong hơn 40 năm này, ta và tiểu hoàng đế đã làm rất nhiều chuyện, đánh hạ lãnh thổ Đại Chu rộng lớn. Sau đó, ta chết. Không phải vì công cao ác chủ, không có chuyện thỏ chết chó săn. Chìm hết cung dấu. Tiểu hoàng đế rất nghe lời, vẫn luôn kính trọng ta. Chỉ là ta đã đợi ở Huyền Kinh Thành rất nhiều năm, mà vẫn không đợi được kẻ xuyên việt thứ ba. Ta có một ý tưởng cần phải chứng thực. Ta muốn biết, nếu ta không chết, liệu có kẻ xuyên việt mới đến hay không? Ta cũng muốn biết, nếu ta chết một cách tự nhiên, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đây là một thế giới kỳ lạ, ẩn chứa những bí mật mà ta không thể nhìn thấu. Tuổi gần 80, ta đến thảo nguyên xanh tốt này. Nơi đây non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, thích hợp để đào một ngôi mộ an nghỉ. Ta tìm một hồ nước nhỏ, một gốc cây cổ thụ, đào một ngôi mộ. Ta muốn ngủ một giấc. Hy vọng khi ta tỉnh lại, vẫn là chim én bay lượn, cỏ cây xanh tươi, bầu trời đầy sao. Cũng hy vọng tìm được một thân thể có thiên phú tốt hơn một chút. Tu hành thực sự quá tốn sức, tam thế tuyệt bút. Chữ viết trên ống trúc đã đến cuối. Một thiếu niên ngồi bên hồ trên thảo nguyên trầm mặc giây lát, sau đó ném ống trúc lên không trung. Gió nhẹ thổi qua, ống trúc giữa không trung lặng lẽ vỡ vụn thành tro bụi. Cố Bạch Thủy uể oải vươn vai, sau đó nằm xuống dưới bóng cây cổ thụ, lười biếng nhìn mưa bụi giăng giăng trên bầu trời. Hắn đã đọc xong toàn bộ nhật ký, tự nhiên bắt đầu suy ngẫm một vài điều. Mưa bụi lất phất trên không trung mát lạnh, Cố Bạch Thủy lúc này tư duy cũng đặc biệt rõ ràng minh mẫn. Hắn cảm thấy đại sư huynh nhà mình chắc là vẫn còn đang dạo chơi trong thôn cũ, không biết có gặp phải thứ gì kỳ quái hay không. Ví dụ như một con cương thi, hoặc là một vài thứ kỳ lạ hơn. Dù sao, thôn kia chắc là Hứa gia thôn, nhà cũ ở nơi sâu nhất trong thôn, chắc hẳn cũng là tổ đường Hứa gia. Cố Bạch Thủy gối đầu lên cánh tay, uể oải ngáp một cái. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, nheo mắt, trong đầu hồi tưởng lại nhật ký trường sinh giả viết trên ống trúc. Cố Bạch Thủy đem từng ký tự trên nhật ký in sâu vào trong óc. Từng chữ từng câu, tách rời phân tích. Thử tìm ra sơ hở mà mình muốn từ trong những khe hở khó nhận thấy của nhật ký. Nói cách khác, Cố Bạch Thủy không hoàn toàn tin tưởng nội dung của cuốn nhật ký này. Bởi vì vào lúc này, hai chữ trường sinh đã thay thế hủ mục, trở thành một loại cấm kỵ không thể nói rõ. Vậy mà chủ nhân của cuốn nhật ký trong mộ này lại nói mình là trường sinh giả. Còn có một thứ gọi là hệ thống, ban cho hắn năng lực trường sinh bất tử. Đối với câu chuyện này, Cố Bạch Thủy rất khó đánh giá. Ít nhất theo hắn thấy, chủ nhân nhật ký không giống sư phụ thần thần bí bí kia của hắn. Bất kể là tính cách hay phong cách hành sự, đều không quá giống. Nhưng không loại trừ khả năng thi thể trong mộ là sư phụ khi còn trẻ, thời niên thiếu ngây ngô. Còn chưa đến giai đoạn biến thái kia. Nghĩ như vậy, nhật ký trường sinh giả liền nảy sinh hai khả năng. Khả năng thứ nhất, trường sinh giả trong mộ không phải sư phụ. Những gì hắn nói đều là thật, hắn là người xuyên việt đầu tiên trong dòng sông lịch sử xa xưa này. Chủ nhân nhật ký mang theo hệ thống mà đến, trải qua hết kiếp này đến kiếp khác luân hồi chuyển thế, sống rất lâu với thân phận người quan sát lịch sử. Hắn như một vị thần minh vượt xa nhận thức của tu sĩ. Từ thời đại nguyên thủy hoang vu vẫn luôn tồn tại cho đến khi sinh mệnh kết thúc. Hắn cũng chắc là nguồn gốc của tất cả những người xuyên Việt, là khởi nguyên chân chính của Tai Ách và Lông Đỏ. Nhưng Cố Bạch Thủy có thể khẳng định, chủ nhân nhật ký nhất định đã chết. Hắn tồn tại, kỷ nguyên thống trị và chúa tể, nhất định đã chấm dứt vào 20 vạn năm trước. Bởi vì sau thời điểm đó, sư phụ đã xuất hiện. Chương 492, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 492 sư phụ thời trẻ lấy hủ mục làm tên. Hủ mục không có bất kỳ lý do gì để một tồn tại đặc biệt như vậy tiếp tục sống sót. Kết cục tốt nhất của chủ nhân nhật ký, chính là chết trong tay sư phụ. Chỉ có vậy. Cố Bạch Thủy rất tin tưởng vào năng lực và tính cách của sư phụ. Bởi vì nói thật, đệ tử của chi mạch người gác mộ hoặc ít hoặc nhiều đều có phần lòng dạ hẹp hòi. Hai vị sư huynh là như vậy. Tiểu sư muội không khác biệt lắm. Cố Bạch Thủy thì càng không cần phải nói, những bộ xương già chôn trong vực sâu ở thế giới thụ động đến giờ vẫn còn đang bị ngâm nước. Đây là một loại truyền thừa không đứng đắn của chi mạch người gác mộ. Khả năng thứ hai, trường sinh giả trong mộ chính là sư phụ. Sư phụ chính là trường sinh giả mang theo hệ thống mà đến, luân hồi hết kiếp này đến kiếp khác, thúc đẩy lịch sử và biến thiên của thiên đạo. Nếu quả thật là như vậy, Cố Bạch Thủy cảm thấy, thứ gọi là hệ thống kia, chắc là đã sớm bị sư phụ móc ra khỏi đầu, chia năm xẻ bảy, nghiên cứu đến không còn một mảnh. Sư phụ là một người rất có cá tính. Không có bất cứ thứ gì có tư cách ban cho sư phụ trường sinh từ trên cao nhìn xuống. Sư phụ có lẽ sẽ bất động thanh sắc nhẫn nhịn hệ thống rất lâu, thao quan dưỡng hối. Đợi đến nhiều năm sau khi có nắm chắc, sẽ tiến hành một loạt kế hoạch như đâm sau lưng, móc ra giải phẫu nghiên cứu, cùng với phân tích thi thể hệ thống. Sau đó, kế kết thúc thời đại hủ mục, hóa thân bất tử và trường sinh. An ổn mà lén lút nghiên cứu người xuyên Việt. Thiên đạo và bí ẩn trường sinh. Như vậy mới giống việc mà sư phụ sẽ làm. Nhưng khả năng nào hợp lý hơn? Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, nhìn một giọt mưa lướt qua lá cây, rồi từ đầu cành rơi xuống vũng bùn cách đó không xa, tan biến không thấy. Hắn rũ mắt, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng trong lòng đã có đáp án. Thật ra hai khả năng này đều không giống hiện thực chân chính. Trên thảo nguyên mưa bụi mịt mờ, thiếu niên dưới tàn cây thở dài một tiếng. Cố Bạch Thủy hiểu rất rõ cái gọi là hệ thống trong nhật ký rốt cuộc là thứ gì. Theo như lời nhị sư huynh, hệ thống là một thứ ảo tưởng trong văn học mạng. Nó sinh ra không có bất kỳ đạo lý và lý do nào, không có bất kỳ căn nguyên và quá trình diễn biến nào. Ý nghĩa tồn tại của hệ thống là để bù đắp cho những thiếu sót hợp lý trong tình tiết và khoác lên một lớp vỏ bọc cho dục vọng thoát khỏi ràng buộc đạo đức. Nếu ngươi muốn tìm kiếm nguồn gốc của hệ thống, vậy thứ nhận được sẽ chỉ là một khoảng không hư vô. Cho nên trong lịch sử thế giới này, thật sự có sự tồn tại của hệ thống à? Thứ vượt trên đại đế, lại là một tồn tại lạnh băng vô tình. Cố Bạch Thủy không cho rằng nguồn gốc của tất cả mọi chuyện lại là một thứ nhàm chán và khô khan như vậy. Giả sử hệ thống thật sự tồn tại, vậy nó nhất định là một loại khí cụ do một sinh linh nào đó tạo ra. Một món khí cụ siêu thoát kinh khủng, vặn vẹo quy tắc. Tương tự. Đế binh. Thân thể Cố Bạch Thủy đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt ngưng trệ tại một khắc nào đó. Một tia chớp sáng ngời xẹt qua màn đêm trên thảo nguyên, cũng ầm ầm nổ vang trong đầu Cố Bạch Thủy. Đế binh. Hệ thống. Vẻ mặt Cố Bạch Thủy đột nhiên trở nên vô cùng kỳ quái, quay đầu nhìn chằm chằm vào ngôi mộ trường sinh giả, dị sắc trong mắt nồng đậm đến cực điểm. Hắn bất giác đi tới trước bia mộ dưới tàn cây, nhớ lại những lời lẽ trong nhật ký, dần dần nảy sinh một suy đoán vừa to gan vừa hợp lý. Bia đá trắng xám lặng lẽ đứng sừng sững. Một thiếu niên nào đó tiến đến trước mặt nó, hạ giọng thì thầm, hỏi người an nghỉ trong mộ một vấn đề. Đạo hữu, ta nói có phải có một loại khả năng như vậy không? Ngươi không phải trường sinh giả gì cả, không phải cổ nhân từ rất lâu trước kia. Ngươi nghĩ kỹ lại xem, trong khoảng thời gian trường sinh của ngươi, có từng gặp một lão già luôn cười tủm tỉm không? Hắn có lén nhét cho ngươi thứ gì không? Hoặc là làm phẫu thuật mở não cho ngươi? Cái hệ thống kia của ngươi còn ở đó không? Gió đêm thổi qua, trong mộ chỉ có một bộ xương khô, đương nhiên sẽ không có âm thanh trả lời. Nhưng Cố Bạch Thủy vẫn rất kiên nhẫn đợi một hồi lâu, rất lễ phép, ôn hòa mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng mở phiến đá của mộ huyệt, sau đó trong hốc mắt trống rỗng của khô lâu, khom người. Chui vào, trên thảo nguyên, trong mộ huyệt, vang lên từng trận âm thanh khung xương lay động. Một thiếu niên nào đó tìm kiếm rất cẩn thận, thậm chí còn nghiên cứu rất nhiều lần sọ đầu của khô lâu, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Hắn có phần bực bội, nhưng cũng đã có dự liệu. Chương 493, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 493 dù sao đem một món đế binh tùy tiện giấu trong một ngôi mộ nhỏ tồi tàn, vẫn là quá mức xa xỉ. Cố Bạch Thủy tựa vào trong mộ huyệt, đẩy chủ nhân cũ sang một bên. Hắn thở dài, sau đó nhíu mày, hỏi bộ xương khô đáng thương kia một vấn đề. Đây là kiếp thứ ba của ngươi. Vậy ngươi và kiếp thứ tư của ngươi còn có liên hệ không? Đạo hữu, nói chuyện đi tiểu sư đệ đi tới một mảnh thảo nguyên, chuyện này khiến Trương Cư Chính có phần ngoài ý muốn. Hắn ngoài ý muốn không phải trong dãy núi có thảo nguyên, thần thức khổng lồ mịt mờ đã sớm bao trùm cả dãy núi, Trương Cư Chính trước đó liền phát hiện chỗ kia. Điều khiến hắn thật sự bất ngờ là hình như tiểu sư đệ thật sự đã phát bệnh. Hắn chui vào mộ huyệt dưới tàn cây để tránh mưa, còn lẩm bẩm với một bộ khô lâu. Trương Cư Chính khẽ nhướng mày, không tiếp tục suy nghĩ cặn kẽ, chỉ chôn bệnh tình của tiểu sư đệ ở một góc trong lòng, sau này có thời gian sẽ xem xét lại. Bóng cây lay động, hoàng hôn nồng đậm. Trương Cư Chính đi tới chỗ sâu nhất trong thôn cũ, trước cửa gian trạch viện cũ kỹ không một bóng người kia. Âm khí rất nặng, nhưng không phát giác được oán khí. Thi khí rất nhạt, nhưng lại mang theo một mùi hôi thối rất cổ xưa. Kẻo kẹt, Trương Cư Chính đẩy cửa lớn của trạch viện cũ ra, sau đó nhẹ nhàng bước vào. Hắn rất bình tĩnh, bước chân không hề dừng lại, cứ như vậy tự mình đi về chỗ sâu nhất của trạch viện cũ. Quỷ? Thầy? Hay là thứ gì đó kỳ quái kỳ lạ khác? Trương Cư Chính rất hy vọng có thể gặp được niềm vui ngoài ý muốn trong thôn này. Nhưng rất đáng tiếc, thần thức đảo qua đều là vật chết. toàn bộ thôn trang và âm khí dày đặc, trong mắt Trương Cư Chính, không khác gì trong suốt. Không có bí mật, không có quỷ vật. Nơi này chỉ là một sơn thôn cũ bình thường. Chỉ có chính sảnh từ đường của trạch viện cũ, có lẽ sẽ có thứ khiến hắn hứng thú. Rêu xanh phủ kín thềm đá, mưa bụi giăng giăng. Trương Cư Chính dẫm lên thềm đá xanh trắng, đi vào dưới mái hiên, tiến vào từ đường của trạch viện cũ. Bốn phía đều rất đổ nát, trên mặt đất cũng đầy tro bụi. Ở giữa từ đường còn có một cổ quan tài vỡ nát, úp ngược trên mặt đất. Nhưng kỳ lạ là, trong quan tài kia không có thi thể, trống rỗng. Hoặc là cổ quan tài này vốn là một cái vỏ rỗng, hoặc là thi thể bên trong đã bò ra ngoài, sau đó chạy mất. Trương Cư Chính nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Bởi vì sau khi hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện từ đường này rất lâu trước đây hình như từng xảy ra thi hoạn. Cửa sảnh vỡ nát, thi thể đầu lâu vương vãi ở góc, trên xương cốt còn lưu lại vết răng giả thú cắn. Có một thi thể từng xông vào thôn núi già này, ăn uống no nê, xem ra ăn rất ngon miệng. Những thi thể dưới gốc cây già ở cửa thôn kia, chắc là cơm thừa canh cặn mà cương thi ăn xong. Nó đem cơm thừa chôn lại. Trương Cư Chính ánh mắt khẽ động, lại cảm thấy không đúng. Bởi vì hắn nhớ rất rõ ràng, trên những thi cốt bị đào ra ở cửa thôn không có vết cắn rõ ràng, như được ai đó an táng cẩn thận, không phải là chuyện mà loại hung vật như cương thi có thể làm ra. Trương Cư Chính hơi trầm ngâm, sau đó vung tay phải. Không gió mà tự nổi lên, gió đêm mát lạnh xuyên qua từ đường, mang theo tất cả tro bụi cùng tạp vật ra ngoài. Trương Cư Chính lại xoay người, giơ tay về phía góc từ đường. Một tấm linh bài màu đỏ đen từ trong bóng tối bay ra, an ổn rơi vào lòng bàn tay Trương Cư Chính. Đây là một linh bài hoàn chỉnh. Chữ viết trên đó có phần mơ hồ, nhưng cẩn thận phân biệt cũng có thể nhìn ra trên linh bài khắc những gì. Tiên khảo hứa công húy chúc thành quân chi linh vị đại chu quân sư hữu tướng triều thần chi chức tông chi dịch diệt trường, thế đại nguyên lưu viễn ý đại khái là, chủ nhân của linh bài này tên là Hứa Chúc. Khi còn sống là quân sư của đại chu quốc, tức là thầy của hoàng đế. Làm quan hữu tướng trong triều, là đại nhân vật quyền khuynh thiên hạ, được ghi danh vào chính sử. Hơn nữa, thôn trang cũ xây ở núi hoang vắng vẻ này, chính là nơi tế tổ của Hứa gia. Trạch viện cũ này chính là tổ đường của Hứa gia. Mi mắt Trương Cư Chính khẽ động, tầm mắt dừng lại ở chữ chu màu đen trên linh bài trong lòng bàn tay. Đại chu. Trương Cư Chính nhíu mày, lâm vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề rất kỳ quái. Trong lịch sử, có xuất hiện quốc gia lấy chu làm quốc hiệu không? Trương Cư Chính khẽ nhíu mày, lật tìm trong ký ức, vẫn không nhớ ra bất cứ dấu vết nào liên quan đến đại chu quốc. Hắn không cho rằng trí nhớ của mình sai lệch hoặc bỏ sót, không cho rằng chu triều tồn tại thời gian ngắn và lãnh thổ nhỏ bé, nên ít người biết đến. Chương 494, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 494, nếu thôn núi cũ này còn sót lại, vậy chứng tỏ thời đại chu triều cách nay không xa. Nhưng vấn đề là, quốc sử của Đường quốc không hề ghi chép thông tin về chu triều. Trương Cư Chính rất rõ ràng điểm này, cũng có thể biết rõ mảnh đất dưới chân này đã trải qua những biến thiên và triều đại thay đổi như thế nào. Nếu hắn nhớ không lầm, vậy thì có thứ khác đã xảy ra vấn đề. Đại chu không tồn tại. Đây rất có thể là một quốc gia hư cấu, chưa từng xuất hiện. Cuối cùng, nghi vấn đã xuất hiện. Xé mở nghi vấn này, có thể sẽ phát hiện ra những điều bất ngờ. Trương Cư Chính đứng tại chỗ suy tư hồi lâu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn gian trạch viện cổ xưa trống rỗng này, lùi lại vài bước. Tòa nhà cũ này rất sạch sẽ, đồ vật hữu dụng cho Trương Cư Chính không nhiều. Hắn không biết chu triều đến từ đâu, không biết trong thôn núi già này đã xảy ra chuyện gì. Nếu là Cố Bạch Thủy, có lẽ sẽ nhún vai từ bỏ, vừa xoay người rời đi tìm kiếm manh mối, vừa suy đoán trong đầu. Nhưng Trương Cư Chính sẽ không như vậy, sư huynh có cách giải quyết của sư huynh. Rất thô bạo, nhưng rất hữu dụng. Ống tay áo màu đen phồng lên, màn đêm này liền lâm vào tĩnh mịch. Trương Cư Chính nhắm mắt lại, nghe tiếng nước sông mát lạnh bên tai, bước chân xuống dòng sông. Hắn muốn tự mình trở về xem. Dùng cấm thuật nghịch lưu, quay ngược thời gian, để ý thức của mình trở lại chu triều kia xem một chút. Trên thảo nguyên xa xa, Cố Bạch Thủy còn đang núp trong mộ huyệt lải nhải với thi thể khô lún dĩ, không biết đại sư huynh của mình đang làm chuyện kinh thiên động địa gì. Hắn chỉ là một thánh nhân nhỏ bé, không phát hiện được thời gian dần dần vặn vẹo trong rừng sâu núi thẳm này. Nếu Cố Bạch Thủy biết, hắn có lẽ sẽ ngây người hồi lâu, sau đó càng thêm kính yêu đại sư huynh từ tận đáy lòng. Đại đế trùng sinh, thật sự muốn nghịch thiên a. Tiếng nước sông dần dần êm dịu. Sắc mặt Trương Cư Chính rõ ràng tái nhợt, sau đó mi mắt khẽ động, hắn chậm rãi mở mắt. Trước mắt vẫn là rừng sâu núi thẳm, cũng vẫn là tổ đường Hứa gia. Cánh cửa vỡ nát, vương vãi khắp nơi. Máu me đầm đìa. Tay chân đứt lìa khắp chốn. Không phải ban đêm, mà là rạng sáng rất nhiều năm trước. Ánh nắng ban mai mát lạnh từ trên trời chiếu xuống, xuyên qua mái hiên đại viện Hứa gia, rơi trên mặt Trương Cư Chính. Hắn đã trở lại đêm đó của nhiều năm trước, chỉ là muộn một chút. Nhìn tình huống trong trạch viện, con cương thi kia đã tàn sát thôn này, không để lại một ai sống sót. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Trương Cư Chính rất tò mò. Thế là hắn xoay người, nhìn về phía cửa chính của trạch viện cũ. Một con đại cương thi răng nanh chìa ra ngoài, cả người đầy máu tươi, bước qua bậc cửa. Nó kéo theo một thi thể thôn dân đứt lìa, đi về phía cây cổ thụ ở cửa thôn. Đào hố, khiêng xác, lấp đất. Trong thôn làng cũ yên tĩnh này, chỉ có con đại cương thi kia lầm lũi làm việc. Trương Cư Chính khẽ nhíu mày. Hắn không ngờ, con cương thi này lại là một con cương thi rất có đạo nghĩa. Cho dù cắn chết người, cũng sẽ an táng chu đáo, xử lý hậu sự. Thời buổi này, cương thi có đạo nghĩa như vậy không còn nhiều. Trương Cư Chính im lặng quan sát. Hắn không lo lắng con đại cương thi kia có thể phát giác được sự tồn tại của mình. Dù sao bản thể của Trương Cư Chính và cương thi ở hai thời không hoàn toàn khác nhau, Trương Cư Chính chỉ là mượn dòng sông thời gian, đến xem mà thôi. Chuẩn đế bình thường không có bản lĩnh này, huống chi là một con đại cương thi còn chưa khai hóa. Cứ như vậy, trong thôn vắng vẻ chỉ còn lại hai sinh vật. Đại cương thi đang chôn xác, một cái bóng mơ hồ đang quan sát. Nửa canh giờ sau, cửa thôn có một người khác đến, hay nói đúng hơn là một thi thể khác. Đó là một thanh niên mặc áo đen, trên cổ còn lưu lại vết cắn dữ tợn, vẻ mặt đờ đẫn. Thi thể thanh niên này vừa đến, liền bắt đầu giúp đại cương thi khiêng xác thôn dân. Một thây đào hố, một thây lấp đất, phối hợp rất ăn ý. Một lát sau, Trương Cư Chính phát hiện trong tổ đường phía sau mình cũng có một thi thể lão đảo bò dậy. Là một thiếu niên mặc áo vải bố, thiếu niên bất đắc dĩ thở dài, sau đó gia nhập đội quân khiêng xác. Hai cổ thi thể chết đi sống lại đồng tâm hiệp lực, dưới sự dẫn dắt của đại cương thi, hoàn thành công việc mai táng thôn dân Hứa gia. Sau đó hai cổ thi thể kia liền rời khỏi nơi này, đi ra khỏi ngọn núi hoang. Trước khi đi, hình như chúng nói gì đó, Trương Cư Chính không nghe rõ. Nước sông dao động, thời gian lay chuyển, cảnh vật trước mắt Trương Cư Chính trở nên mơ hồ. Hắn phải trở về, trở lại đêm của mình. Chương 495, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 495 thanh niên áo đen trong trạch viện cũ chậm rãi nhắm mắt lại, khí tức dần dần nhạt nhòa, mất đi ý thức ở thời không này. Lúc này, một con đại cương thi đi tới. Nó đi ngang qua hắn, nghiêng mình, tránh. Hình ảnh Trương Cư Chính để lại. Mưa bên ngoài mộ vẫn chưa tạnh. Từng cơn gió mát lạnh mang theo mưa bụi, lả lướt bay vào trong mộ, để lại những chấm đen ẩm ướt trên nền đất lối vào. Cố Bạch Thủy tựa lưng vào vách đá lạnh lẽo, nhàn nhã ngáp một cái. Chẳng hiểu vì sao, khi ẩn mình trong ngôi mộ đất đơn sơ này, Cố Bạch Thủy lại có cảm giác thư thái hiếm thấy và thoáng chút buồn ngủ. Đương nhiên, ngôi mộ này dù sao cũng là nơi an nghỉ của Khô Lâu đạo hữu bên cạnh, Cố Bạch Thủy sẽ không làm chuyện chiếm tổ chim khách. Có điều sau này khi mình sắp chết, chọn một nơi non xanh nước biếc xây một ngôi mộ nho nhỏ, cũng là một ý hay. Cố Bạch Thủy dây dây chóp mũi, lấy từ trong tay áo ra hai vật, đặt trên nền đất trong mộ. Một quyển sách cổ dày cộp đã ngả màu vàng úa, và một thanh đoạn kiếm đen tuyền. Hai món đồ này đều là vật bồi táng mà chủ nhân mộ để lại. Là trường sinh khí của trường sinh giả để lại. Trong nhật ký của chủ nhân mộ, công dụng của thanh đoạn kiếm đen tuyền này không được nói rõ. Chỉ biết đây là món đồ xuyên không mà hắn lấy được từ trên người kẻ xuyên không đời thứ nhất, rất có thể không thuộc về thế giới này. Cố Bạch Thủy cầm thanh đoạn kiếm trong tay, tỉ mẩn ngắm nghía. Thanh đoạn kiếm đen tuyền này cho cảm giác rất chắc chắn, nặng nề hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Chất liệu không phải sắt không phải gỗ, tựa vàng lại tựa đồng, vừa có cảm giác mát lạnh của đồ sắt, vừa có lớp vỏ thô ráp của gỗ đá. Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ một lát, truyền linh lực vào trong, nhưng linh lực lại tan biến như trâu đất xuống biển. Thanh đoạn kiếm vẫn đen tuyền như cũ, không hề có phần phản ứng nào. Có phần thú vị. Cố Bạch Thủy nhướng mày, lẩm bẩm một mình. Không có phản ứng với linh lực, lẽ nào đây là một món tế khí? tế khí, còn gọi là tổ tế chi khí. Uy lực cực lớn, công hiệu quỷ dị. Nó là một loại pháp khí cổ xưa đặc biệt, được ghi chép trong những cuốn sách ở cấm khu. Tế khí và tế phẩm không có liên quan nhiều đến nhau. Điểm đặc biệt của nó là không thể dùng linh lực hay thánh nhân lực để thúc đẩy. Thứ duy nhất có thể thúc đẩy tế khí là thánh nhân tướng do cường giả thánh nhân vương cảnh ngưng tụ ra trong thánh nhân miếu. Tế khí nằm trong tay thánh nhân tướng mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Trong lịch sử ghi chép lại, tế khí cực kỳ hiếm thấy, cách luyện chế cũng rất hà khắc. Không phải thánh nhân vương nào trong mi tâm thánh nhân miếu cũng có tư cách cung phụng một món tế khí vừa tay. Ít nhất hai vị lão thánh nhân vương của Phong gia và Cơ gia mà Cố Bạch Thủy gặp, đều không hề lấy ra được món tế khí nào của riêng mình. Lãi to rồi, Khô Lâu đạo hữu quả nhiên hào phóng. Cố Bạch Thủy không lộ vẻ gì, lặng lẽ nhét thanh đoạn kiếm đen tuyền vào tay áo trái, nhét sâu vào trong. Trên mặt đất còn có một quyển sách. Một quyển huyền đạo bí điển tên là Trường Sinh Thư, là công pháp mà chủ nhân mộ có được từ trên người mình ở kiếp thứ hai. Cố Bạch Thủy lật quyển Trường Sinh Thư này ra, xem qua một lượt từ đầu đến cuối, không phát hiện ra điểm gì đặc biệt. Đây là một quyển công pháp huyền đạo rất bình thường đến mức tầm thường. Tu sĩ tu luyện quyển Trường Sinh Thư này, căn cơ sẽ vững chắc hơn tu sĩ cùng cảnh giới bình thường, nhưng đồng thời cũng cần nhiều thời gian tích lũy và rèn luyện hơn. Quyển công pháp này càng khó đột phá, cũng càng cần thiên phú và tư chất tu hành. Nói cách khác, ở thế giới này của Cố Bạch Thủy, Trường Sinh Thư hoàn toàn không thể coi là công pháp trấn phái của những tông môn đỉnh cao. Chỉ là một quyển công pháp huyền đạo tu luyện có phần gian ngang mà thôi. So với thanh đoạn kiếm kia, đúng là không cùng đẳng cấp. Cố Bạch Thủy lắc đầu, nhưng không hiểu sao lại mơ hồ cảm thấy có phần kỳ lạ. Hắn nhìn quyển Trường Sinh Thư trong tay, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhướng mày, đã hiểu ra điểm bất thường trong đó. Hai kẻ xuyên không trong nhật ký. Không phải hồn xuyên à? Linh hồn xa là chiếm cứ thi thể của chủ nhân mộ sau khi chết, làm sao lại mang theo công pháp và tế khí bên mình? Cố Bạch Thủy cau mày, nghi hoặc trong lòng càng ngày càng sâu. Theo như những gì nhật ký của chủ nhân mộ kể lại, đầu tiên hắn giết một kẻ xuyên không tên là Hứa Thăng. Hứa Thăng đến từ một thế giới tu đạo phồn thịnh, tông phái san sát, mang theo bên mình hai quyển công pháp. Một quyển Huyết Nhục Điển của ma đạo, một quyển Trường Sinh Thư của huyền đạo. Chương 496, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 496, tư chất của bản thân Hứa Thăng cực kém, nên đã chọn tu luyện Huyết Nhục Điển. Tư chất của chủ nhân mộ không tốt hơn là bao, nên đã từ bỏ tu hành ở kiếp này. Vậy vấn đề là, nếu chủ nhân mộ là một người lương thiện, không muốn dùng máu thịt và linh hồn của người vô tội để tu luyện. Quyển Huyết Nhục Điển kia đã đi đâu? Theo lẽ thường, sau khi hắn chết ba kiếp, kiếp thứ tư tái sinh sẽ quay lại mộ ở Thảo Nguyên, lấy đi công pháp, rồi lại bước lên con đường tu hành. Nhưng kết quả là Trường Sinh Thư vẫn còn, Huyết Nhục Điển lại biến mất. Điều này chứng tỏ chủ nhân mộ vẫn chọn công pháp tu luyện ma đạo nhanh hơn. Cố Bạch Thủy từ từ quay đầu, nhìn bộ xương khô với đôi mắt trống rỗng, nhướng mày hỏi. Đạo hữu, xem ra ngươi không phải hạng lương thiện gì. Viết nhật ký mà còn vòng vo tam quốc, thú vị lắm mà. Nhị sư huynh nói không sai, nhật ký viết ra là để cho người khác xem, người đứng đắn ai lại viết nhật ký. Người nói có đúng không? Mưa rơi tí tách, cả thảo nguyên được gột rửa sạch sẽ, xanh mướt một màu. Cố Bạch Thủy ngồi trong mộ, ngậm một cọng cỏ, chậm chậm nhai. Vị đắng lan tỏa từ cuốn lưỡi, Cố Bạch Thủy sờ soạn tấm gương trước ngực, nhắm mắt lại. Một tia thần thức mờ ảo thoát khỏi thân xác, bay ra khỏi mộ. Thần thức hòa vào mưa gió, chậm chậm bay qua khắp thảo nguyên. Hư kính lóe lên, phản chiếu bóng dáng của cả dãy núi. Dãy núi trong gương có màu xám đen kỳ lạ. Không phải màu của mây đen, không phải do trời mưa, mà là vì có một cái bóng đang bao phủ tất cả mọi thứ. Nó ở trên cao, nhìn xuống vạn vật. Thần thức của Cố Bạch Thủy trong gương ngẩng đầu lên, nhìn màn trời phía trên dãy núi, phát hiện một thứ gì đó rất lớn, rất kỳ lạ. Đó là một sinh linh khổng lồ đến mức che khuất cả bầu trời. Ẩn sau những đám mây đen, không nhìn rõ được toàn bộ, chỉ có thể thấy từng mảng vảy màu xám đen, bao phủ một phần nhỏ bé trên lớp da của con quái vật. Qua một phần nhỏ, Cố Bạch Thủy suy đoán, thân thể hoàn chỉnh của con quái vật kia có lẽ còn lớn hơn cả dãy núi. Hơn nữa, con quái vật kia đã chìm vào giấc ngủ say, chỉ có một bên mắt cá chân là lộ ra khỏi tầng mây, dẫm lên một dòng sông hư ảo trong suốt. Cố Bạch Thủy im lặng hồi lâu, thở dài một tiếng. Đại sư huynh quả nhiên rất lớn. Đây không phải lần đầu tiên Cố Bạch Thủy nhìn thấy con quái vật chiếm cứ trên đỉnh đầu, che khuất cả bầu trời này. Vào đêm đầu tiên đại sư huynh đến, trong thập vạn đại sơn của yêu vực, Cố Bạch Thủy đang dùng một tấm gương để tìm kiếm 13 dấu chân kia. Khi hư kính phản chiếu hình ảnh thập vạn đại sơn, thân thể Cố Bạch Thủy khẽ khựng lại một cách khó nhận ra. Bởi vì chỉ trong nháy mắt, trời đã tối hơn. Lão Hồng Mao ở thành Trường An từng nói, hư kính có thể bao quát mọi thứ trong vòng 10 vạn dặm. Cho dù là chuẩn đế không thể ẩn thân dưới hư kính. Lão Hồng Mao cho rằng như vậy, Cố Bạch Thủy có thể sớm cảm nhận được tung tích của hai vị sư huynh, sau đó tìm cách tránh đi. Nhưng khi đó Cố Bạch Thủy và Lão Hồng Mao đều bỏ qua một vấn đề. Nếu có một con quái vật có thể vượt qua 10 vạn dặm chỉ trong nháy mắt. Từ phía chân trời bên ngoài tấm gương, thoáng hiện lên một cái, rồi lặng lẽ xuất hiện trên đỉnh đầu ngươi, thì phải là mà. Cố Bạch Thủy vừa kinh ngạc vừa bất lực. Con quái vật khổng lồ ẩn mình trong mây trên đỉnh đầu kia, chính là thần thức của đại sư huynh bao phủ cả dãy núi. Đại sư huynh dường như đã say giấc nồng. Hắn nằm trên một dòng sông, giấc ngủ thật yên bình. Thần thức của Cố Bạch Thủy quay trở về thôn trang cũ, phát hiện ra bản thể của đại sư huynh trong căn nhà cổ cũng đang nhắm nghiền đôi mắt, nửa tỉnh nửa mê. Ý thức chủ thể của sư huynh không ở nơi này, còn cụ thể hắn đã đi đâu thì Cố Bạch Thủy không rõ. Trong núi tạm thời không có ai. Thần thức của Cố Bạch Thủy dừng lại trên không trung thôn trang của một lát, rồi phiêu diêu rời đi. Xuyên qua màn mưa gió, hòa vào bóng đêm, một luồng thần thức chậm rãi dò xét khắp tòa sơn mạch. Đá vụn, cát sỏi, hàng hốc trong những cây cổ thụ. Mọi ngóc ngách trong sơn mạch đều hiện rõ mồn một dưới sự phản chiếu của hư kính, không một bí mật nào có thể che giấu. Đây là năng lực của nửa khối đế binh, mà ngay cả thần thức của chuẩn đế không thể làm được. Cố Bạch Thủy tìm thấy ba thôn trang nhỏ hơn trong dãy núi, hắn tựa như thân chinh đến đó, dùng thần thức thế thân để tìm kiếm trong thế giới của chiếc gương, lật tung cả ba thôn trang. Nhưng ngoại trừ vài tấm linh bài, hắn không tìm thấy bất cứ thứ gì có giá trị. Chương 497, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 497. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, sau đó hắn nhìn xuống lớp đất dưới chân mình, hay nói đúng hơn là vào sâu bên trong dãy núi này. Thần thức của hắn chìm xuống, hòa vào lớp đất. Len lỏi vào những khe đá trong lòng núi. Tầm mắt của Cố Bạch Thủy tiến vào một thế giới khoáng mạch tối đen như mực. Những viên khoáng thạch phát ra ánh sáng le lói, cùng với những đường vân lấp lánh trên vách đá, khiến Cố Bạch Thủy mơ hồ cảm nhận được một mùi hương khác lạ. Hắn tiếp tục tiến sâu hơn. Nửa khắc sau, luồng thần thức trong hư kính thoát khỏi vách đá lạnh lẽo, tiến vào một không gian mới. Một hang động trong lòng núi, một thế giới dung nham đỏ rực. Hơi nóng bốc lên từ dưới chân, mang theo cảm giác nhức nhối, kích thích. Cố Bạch Thủy cúi đầu, nhìn xuống thế giới dung nham dưới chân. Hắn nhìn thấy một biển dung nham đỏ rực, và một khối thần nguyên màu tím đậm, tinh khiết, không chút tì vết, đang trôi nổi trên mặt dung nham. Thần thức của hắn khựng lại, Cố Bạch Thủy trong mộ huyệt trên thảo nguyên ngẩn người. Hắn điều khiển ý thức của mình, tiếp tục nhìn sâu hơn vào trong biển dung nham. Và rồi... hắn nhìn thấy một khối thần nguyên lớn màu xanh ngọc bích. Một khối thần nguyên màu xanh lam. Một khối thần nguyên với ánh sáng lung linh bảy sắc. Mẹ kiếp! Đây là... phát tài rồi! Cố Bạch Thủy trên thảo nguyên ngây người tại chỗ. Một lát sau, vị thánh nhân trẻ tuổi trong mộ huyệt không thể kìm nén được nụ cười trên khóe miệng. Từng khối thần nguyên khổng lồ trôi nổi trên biển dung nham, nhấp nhô lên xuống, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trong tầm mắt của hắn, mỗi khối thần nguyên đều có kích thước lớn hơn một người trưởng thành. Có những khối thần nguyên trong suốt, không một chút tạp chất, tự như tinh hoa của trời đất đã được các tu sĩ đại năng thượng cổ tinh luyện. Có những khối thần nguyên lại ẩn chứa khí tức bên trong, bề mặt được bao phủ bởi một lớp đá dày, rất khó để phân biệt được thứ gì đang ẩn chứa bên trong chỉ bằng thần thức. Thế giới dung nham rộng lớn vô biên, dường như đã khoét rộng gần hết cả dãy núi. Chỉ riêng trong tầm mắt của Cố Bạch Thủy, đã có hơn 10 khối thần nguyên với hình dạng và màu sắc khác nhau. Đây là một khối tài sản khổng lồ, thậm chí còn giá trị hơn cả đống trữ vật giới của các lão thánh nhân mà Cố Bạch Thủy thu được từ thế giới trong hốc cây. Quan trọng hơn, những khối thần nguyên này đều là vật vô chủ. Không cần phải liều mạng chém giết, không cần phải đấu đá lẫn nhau, chúng là những bảo vật tự nhiên sinh ra, chỉ chờ người đến thu hoạch. A-di-đà Phật, vô lượng thiên tôn. Cố Bạch Thủy trong mộ huyệt mở mắt. Mặt mày hớn hở, vui mừng không xiết. Hắn lẩm bẩm, sư huynh từng nói, vận mệnh luôn ưu ái những người có tâm hồn thuần khiết và yêu cuộc sống. Tiểu đạo ta rất phù hợp với hai điều này, khổ công tu luyện hơn 30 năm, những món. Tài sản ngoài ý muốn này cũng là xứng đáng. Cố Bạch Thủy sáng tay áo, nhanh chóng đứng dậy, lấy ra 3-4 chiếc trữ vật giới còn trống, định bụng sẽ chui ra khỏi mộ huyệt để xuống lòng đất khai thác khoáng thạch. Đừng hỏi vì sao hắn lại mang theo 3-4 chiếc trữ vật giới còn trống bên mình. Cũng đừng hỏi vị sư huynh vô liêm sĩ nào đã nói những lời trên. Những điều đó không quan trọng, cơ hội luôn dành cho những người có chuẩn bị. Cố Bạch Thủy đã chuẩn bị rất nhiều năm cho cơ hội phát tài này. Hắn tin rằng trời không phụ lòng người, vận mệnh rồi sẽ ban cho hắn một món quà hậu hĩnh. Nhưng một nén hương sau. Trên thảo nguyên rộng lớn vẫn không thấy bóng dáng của Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy không rời khỏi mộ huyệt. Hắn ẩn mình trong ngôi mộ dưới gốc cây, còn tiện tay đóng lại cánh cửa đá của ngôi mộ. Vô cùng kín kẽ, không một kẻ hở. Bởi vì ngay khi Cố Bạch Thủy đứng dậy, hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng người mờ ảo trong gương. Bóng người đó khom người, đi xuyên qua màn mưa gió, tiến đến rìa thảo nguyên. Hắn nghển cổ nhìn xung quanh, rồi cẩn thận bước từng bước về phía cái cây ở giữa thảo nguyên. Là một người quen. Một lão ăn mày, tay bưng bát, chống một cành cây khô. Tóc bạc phơ, quần áo rách rưới, nhưng hắn là một lão thánh nhân đã cao tuổi. Cố Bạch Thủy nhận ra hắn, rất quen thuộc. Trong đêm mưa ở thành Lạc Dương, chính lão ăn mày này đã phát động Cố Bạch Thủy bước vào phủ đệ của lão Diệp, cùng Lộ Tử U đối mặt với những yêu ma quỷ quái của địa phủ. Lão ăn mày này đã tu luyện một loại công pháp rất đặc biệt, có thể nhìn thấy ánh sáng châu báu trên người của hầu hết mọi người. Trong đôi mắt già nua, vẫn đục của hắn, có thể nhìn thấy đủ loại ánh sáng của cơ duyên. Ở ngoài thành Lạc Dương, Cố Bạch Thủy là con cá béo có cơ duyên lớn trong mắt lão ăn mày. Sau đó, khi Cố Bạch Thủy bị những lão quái vật ở thành Lạc Dương mổ xẻ, rút gân, lột da, thì lão ăn mày này chính là kẻ ra tay tàn nhẫn, độc ác nhất. Chương 498, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 498, may mắn thay, không ai có thể tìm thấy hư kính trong ngực hắn. Lão ăn mày giày vò hắn rất lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực buông tha cho gân cốt của Cố Bạch Thủy, lạnh lùng rời khỏi thành Lạc Dương. Lão ăn mày không thuộc về bất kỳ thế lực nào, là một tán tu thánh nhân ngao du thiên hạ, không rõ tung tích. Sau khi Cố Bạch Thủy thành thánh ở Trường An, hắn cũng thường nghĩ về vấn đề này. Hắn phải đi đâu để tìm lão ăn mày này, lão già có cơ duyên với hắn. Nhưng vận mệnh luôn trêu ngươi. Cố Bạch Thủy không ngờ rằng, cơ hội gặp lại cố nhân lại đến bất ngờ như vậy. Trên thảo nguyên xanh tươi này, hắn lại có cơ hội gặp lại người bạn già khiến hắn nhớ mãi không quên. Điều này thật tốt, thật khiến người ta vui vẻ. Vị thánh nhân trẻ tuổi nào đó thu liễm toàn bộ khí tức trên người, lấy ra một tấm da người không xương từ thành Trường An, rồi nằm vào trong ngôi mộ duy nhất trên thảo nguyên. Một bộ xương khô được đưa vào trong trữ vật giới. Một con quái vật lông đỏ xuất hiện từ trong bóng tối, mang đi tất cả những thứ trên người Cố Bạch Thủy. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, mọi âm thanh đều trở nên tĩnh lặng. Cố Bạch Thủy nắm chặt một ống trúc trong tay, rồi... chết! Gió mưa lay động, thảo nguyên mát rượi. Một lão ăn mày mặt mũi lấm lem bụi bặm đi đến dưới gốc cây cổ thụ bên hồ. Hắn rất cẩn thận, tay nâng một chiếc bát vỡ, chống một cành cây, trong đôi mắt vẫn đục lại ánh lên vẻ tinh quái đáng sợ. Lão ăn mày khập khiễng bước đến trước ngôi mộ tồi tàn. Hắn nhìn xung quanh, đi vài vòng quanh gốc cây và ngôi mộ, rồi im lặng dừng lại trước lối vào của ngôi mộ. Nơi này không lâu trước đó đã có người đến. Lão ăn mày nhìn thấy dấu vết đất bị đào bới, cũng nhìn thấy những vết nứt trên rìa bia đá. Điều này khiến hắn có phần do dự. Nhưng một lát sau, lão ăn mày vẫn giơ cây gậy lên, khua khua về phía cửa đá của mộ huyệt. Cộc cộc. Tấm bia đá bật ra, bị lão ăn mày hất sang một bên. Gió nhẹ mang theo mưa bụi, thổi vào trong mộ huyệt. Lão ăn mày cúi người xuống, nhìn qua cửa đá, thấy được cảnh tượng bên trong ngôi mộ. Nơi đó có một cổ thi thể. Một cổ thi thể bốc mùi hôi thối, tử khí nồng nặc, nhưng thoạt nhìn còn rất trẻ. Hắn không nhận ra cổ thi thể đó. Trong mộ có một cổ thi thể. Nhìn qua rất trẻ tuổi, nhưng toàn thân tản ra tử khí cùng mùi hôi thối, dường như đã chết từ rất lâu rồi. Chết mà không rửa, xương cốt không cứng, máu thịt như còn sống, lưu lại sinh khí. Lão ăn mày ở ngoài mộ huyệt suy tư một lát, đánh giá cổ thi thể trong mộ, hạ giọng lẩm bẩm, Đây ít nhất phải là thi hài của một thể tu thánh cảnh, mới có thể trải qua năm tháng dài đằng đẵng bị ăn mòn như vậy. Nhưng cơ duyên mà ta muốn tìm hẳn không phải là nó, chỉ một cổ thi hài thánh nhân thì không đủ để tỏa ra châu quang bảo khí chói lọi khổng lồ đến thế. Lão ăn mày nheo mắt, liếc nhìn qua, chú ý tới tay phải của cổ thi thể trong mộ huyệt. Ngón tay thi thể cong vào trong, dường như đang nắm vật gì đó, nửa xám nửa xanh, như một ống trúc cũ kỹ. Lão ăn mày nhíu mày, vươn tay phải, cách không hút ống trúc màu xanh xám từ trong mộ ra, rơi vào lòng bàn tay hắn. Ống trúc rất nhẹ, mỏng như cánh ve. Lão ăn mày cúi đầu, lật ống trúc ra, nhìn hai hàng chữ viết trên đó. Hàng thứ nhất viết, trong núi có bảo vật. Hàng thứ hai viết, thi thể chớ động. Ý của người để lại ống trúc rất rõ ràng. Trong dãy núi này chôn giấu bảo tàng mà lão ăn mày muốn tìm, nhưng tốt nhất người ngoài không nên động vào cổ thi thể trong mộ huyệt. Lão ăn mày hơi trầm ngâm, ánh mắt lướt qua thi hài trong mộ huyệt, dần trở nên kỳ quái. Ống trúc này rất mới, xem ra là vật vừa mới được để lại cách đây không lâu. Người đi qua nơi này trước đây không lâu, để lại ống trúc này để nhắc nhở người khác. Lão ăn mày càng thêm hoang mang. Hắn im lặng một lát, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thi thể trong mộ huyệt, cười nhạt một tiếng. Người bảo ta không động thì ta không động. Vậy chẳng phải sau khi ta vào núi, mọi việc đều phải nghe theo ngươi à? Dù sao ta cũng là một lão thánh nhân đức cao vọng trọng, chưa gặp mặt mà đã phải nghe theo sự sắp xếp của một kẻ xa lạ, truyền ra ngoài chẳng phải quá mất mặt sao? Lão ăn mày cười khà khà quái dị hai tiếng. Hắn nheo mắt, thò tay phải ra, ấn về phía thi thể trẻ tuổi trong mộ huyệt. Nhưng gió mưa hơi ngưng trệ, thánh nhân lực hùng hồn tràn vào mộ huyệt, cổ thi thể kia vẫn sừng sững bất động, không hề có dấu hiệu bị nhấc lên. Lão ăn mày ngẩn người, nhíu mày. Vạn pháp bất xâm. Xem ra thi thể thể tu thánh cảnh này khi còn sống cũng có chút bản lĩnh. Chương 499, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 499 lão ăn mày từ bỏ ý định thu cổ thi thể này vào trong không gian tu di của mình. Dù sao một cổ thi hài thánh cảnh tu luyện đến vạn pháp bất xâm cũng là tài bảo khôi lỗi hiếm có, sau này bỏ vào lò tế luyện một phen, có thể còn có diệu dụng khác. Ngón trỏ khẽ nâng, lão ăn mày trầm giọng nói một câu. Đi, khiêng nó ra, theo sát sau lưng ta. Gió nổi lên, bốn bề vắng lặng, lão ăn mày như đang nói chuyện một mình trước mộ, thoạt nhìn có phần kỳ quái. Nhưng ngay sau đó, một con quái vật lông đỏ từ từ bò ra từ trong bóng của hắn. Con quái vật lông đỏ này tóc tai bù xù, lông đỏ trên người còn dài hơn cả áo lông cừu, hoàn toàn che khuất khuôn mặt. Hơn nữa nó di chuyển bằng cả bốn chân, là một con lông đỏ kỳ dị khom lưng bò sát đất. Quái vật lông đỏ rất nghe lời, im lặng chui vào trong mộ huyệt, sau đó vớt cổ thi thể kia lên, cõng trên lưng. Lão ăn mày nhìn quái vật lông đỏ và thi thể, hài lòng gật đầu. Sau khi quái vật lông đỏ cõng thi thể ra khỏi mộ huyệt, hắn lại cẩn thận nhìn thêm vài lần. Xác định trong mộ huyệt không còn vật gì khác, lão ăn mày mới mang theo quái vật lông đỏ rời khỏi nơi này, đi về một hướng khác của thảo nguyên. Màn đêm buông xuống, thảo nguyên tĩnh lặng. Lão ăn mày chống gậy chậm rãi đi phía trước, sau lưng là một con quái vật lông đỏ bò sát trong đám cỏ, cõng theo một cổ thi thể bất động. Không biết có phải ảo giác hay không, quái vật lông đỏ nằm rạp trên mặt đất lặng lẽ hít hít chóp mũi, trong con ngươi vẫn đục thoáng lộ vẻ nghi hoặc nhàn nhạt. Hình như nó vừa ngửi thấy khí tức của đồng loại. Khí tức thoáng qua chóp mũi, còn chưa kịp phân biệt rõ ràng đã bị gió đêm thổi tan. Nhưng ở nơi núi rừng hoang vu này, làm sao có đồng loại được? Quái vật lông đỏ tiếp tục bò về phía trước, ném ảo giác của mình ra sau đầu, theo chủ nhân tiến sâu vào trong dãy núi. Trong núi có bảo vật. Lão ăn mày nâng bát mẻ, trầm ngâm nhìn bùn đất dưới chân. Lúc này hắn đã đi tới chỗ sâu nhất trong dãy núi, trong một khu rừng đen kịt. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi lão ăn mày muốn dùng thần thức dò xét dãy núi, đều cảm thấy một lực cản kỳ lạ. Thần thức khô khốc chậm chạp, phạm vi bao phủ cũng cực kỳ mơ hốn dĩ không thể thu được bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Như bị một loại thần thức cao cấp hơn, nhìn không thấy sờ không được áp chế, như đi trong vũng bùn, mất đi tác dụng vốn có. Lão ăn mày ngẩng đầu nhìn trời. Một màu đen kịt, không có gì cả. Hắn nhíu mày, không nhìn ra được dãy núi này rốt cuộc có điểm gì quỷ dị. Nhưng người xưa có câu, cơ duyên luôn đi kèm với những điều kỳ lạ. Nơi càng kỳ lạ, ngược lại càng có thể ẩn chứa những điều bất ngờ lớn hơn. Nghĩ đến đây, con ngươi vẫn đục của lão ăn mày khẽ lóe lên. Hắn tiếp tục tiến về phía trước, Đi khoảng nửa khắc đồng hồ thì ra khỏi rừng rậm, đến bên cạnh một vực sâu thăm thẳm. Vực sâu không thấy đáy, dường như thông thẳng xuống địa ngục. Từ trên cao nhìn xuống, vực sâu để lại một vết sẹo khủng khiếp trên thân thể của dãy núi đen kịt này. Lão ăn mày rơi xuống vực sâu. Quái vật lông đỏ theo sát phía sau, kéo theo thi thể cũng lặn xuống. Lão ăn mày và quái vật lông đỏ, một trước một sau, men theo khe nứt rơi xuống tầng nham thạch của dãy núi, tiến vào tầng khoáng mạch trong núi. Càng xuống sâu, từng luồng khí tức nóng rực từ lòng bàn chân lan tỏa lên. Lão ăn mày hơi nhướng mày, dùng sức đạp nát một tầng đá dưới chân, sau đó đến một thế giới dung nham đỏ rực. Biển dung nham cuồn cuộn, thỉnh thoảng có vài bong bóng dung nham màu đỏ thắm nổ tung, bắn tung tóe khắp nơi. Lão ăn mày nhìn quanh, nhìn những khối thần nguyên khổng lồ lấp lánh ánh sáng trôi nổi trong biển dung nham, nhất thời ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, sự mừng rỡ như điên và tham lam hiện lên trong đôi mắt vẫn đục. Ha ha ha ha! Đúng là thiên đạo thương xót, thiên đạo thương xót! Lão ăn mày vung tay áo, vẻ mặt mừng rỡ như điên không hề che giấu. Mệnh ta không nên tuyệt, tuổi già tìm được bảo địa này, nơi thần nguyên thai ngén, lo gì không thể đột phá cảnh giới, kéo dài tuổi thọ. Vạn ngàn thần nguyên gia trì cho ta, đại đạo có thể thành, nhân vương có thể đạt. Ha ha ha! Tiếng cười điên cuồng của lão thánh nhân chấn động vách đá, khiến dung nham cuồn cuộn không ngừng. Cổ thi thể trên lưng quái vật lông đỏ cũng lặng lẽ nheo mắt lại, nhìn bóng lưng của lão ăn mày, có phần ghét bỏ và lạnh lùng khó hiểu. Nhưng ngay sau đó, tiếng cười của lão ăn mày im bặt. Hắn đột nhiên thu lại nụ cười, chỉ trong nháy mắt khôi phục lại vẻ bình tĩnh, trở nên vô cùng cẩn thận, âm trầm. Lão ăn mày đột nhiên ý thức được, có một người đã đến đây trước hắn một bước, rất có thể đang ẩn nấp ở một góc nào đó trong biển dung nham, lặng lẽ quan sát hắn. Chương 500, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 500, thậm chí hắn còn mơ hồ cảm nhận được một ánh mắt. Ở ngay gần đây, có lẽ rất gần, rất gần. Lão ăn mày nheo mắt, lật tay lấy ra một cái bát mẻ. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, cho dù gặp phải kẻ địch nào cũng sẽ không hoảng sợ thối lui. Đây là cơ duyên cuối cùng trong cuộc đời hắn, đại đạo tranh giành, lão ăn mày đặt cọng rơm cứu mạng cuối cùng lên những khối thần nguyên trong thế giới dung nham này. Từng khối thần nguyên kết tinh lấp lánh, rực rỡ, nhấp nhô trong biển dung nham. Lão ăn mày giơ tay, ra hiệu cho con quái vật lông đỏ sau lưng đáp xuống một bệ đá lồi ra từ vách đá. Quái vật lông đỏ cõng thi thể, đôi mắt dọc yêu dị xuyên qua kẻ tóc đỏ, cảnh giác quan sát xung quanh. Lão ăn mày lặng lẽ lướt lên phía trên biển dung nham, chậm rãi giơ cao chiếc bát mẻ trong tay. Nhìn bề ngoài, chiếc bát mẻ mà lão ăn mày luôn nâng niu trong tay có vẻ tầm thường. Nhưng thực tế, nó lại là pháp bảo căn bản, giúp vị lão thánh nhân này sinh tồn. Lão ăn mày thực sự là một kẻ ăn xin, con đường thánh nhân mà hắn tu hành chính là lấy việc ăn xin để hỏi đạo trời. Đối với kẻ ăn xin, thứ quan trọng nhất không gì khác ngoài chiếc bát dùng để xin ăn. Bản lĩnh quan trọng nhất, không gì khác ngoài tuệ nhãn thức châu, có thể nhìn rõ trên người ai có tài. Lão ăn mày cả đời chuyên tâm nghiên cứu đạo này, luyện thành công pháp có thể nhận biết châu quan bảo khí, dốc hết tài sản cả đời để luyện chế ra chiếc bát mẻ này. Giờ phút này, lão ăn mày bắt đầu xin ăn. Hắn nâng ngang bát mẻ, úp ngược xuống, để miệng bát nhắm ngay một khối thần nguyên tinh thạch màu tím nhạt trong biển dung nham dưới chân. Hư không trống rỗng khẽ rung động. Một đạo pháp tắc quái dị, bủng xỉn từ đáy bát mẻ rủ xuống khối thần nguyên màu tím trong biển dung nham. Giữa thần nguyên tinh thạch và bát mẻ sinh ra một mối liên hệ mông lung, như một đầu dây câu móc vào một con cá, đầu kia quấn quanh bát mẻ. Lão ăn mày nheo mắt, trong đáy mắt ánh lên chút vui mừng. Hắn xoay cổ tay, kéo bát mẻ lên. Khối thần nguyên màu tím trôi nổi trên mặt biển dung nham cũng bắt đầu chậm chậm lay động, rồi từng chút một rời khỏi dung nham. Hơi thở thần nguyên nồng đậm dần lan tỏa. Lão ăn mày im lặng, tập trung kéo khối thần nguyên màu tím đầu tiên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, con quái vật lông đỏ trên bệ đá sau lưng cũng hết sức cẩn thận. Cuối cùng, sau nửa nén hương, khối thần nguyên tinh thạch màu tím đã rời khỏi biển dung nham, lơ lửng giữa không trung, chậm chậm bay về phía bát mẻ của lão ăn mày. Biển dung nham vẫn im lìm, hoàn toàn không nhận ra một khối bảo vật lớn do mình thai ngén đã bị đánh cắp. Thi thể trên lưng quái vật lông đỏ không lên tiếng. Bởi vì hắn biết, đây mới chỉ là bắt đầu. Nếu lão ăn mày thực sự có thể lấy đi tất cả thần nguyên tinh thạch, vậy thì chứng tỏ nơi này thực sự chỉ là nơi trời sinh đất dưỡng, thai ngén thần nguyên. Một nơi hiếm có vạn năm khó tìm. Nhưng nói thật, thi thể lại không nghĩ vậy. Mạch khoáng thần nguyên trời sinh đất dưỡng, thường đi kèm với địa thế thần nguyên. Những nơi đại hung hình thành tự nhiên, như Huyền Quy Tán, Phượng Huyết Sào, Vẫn Tiên Pha. Thi thể cho rằng, thế giới dung nham có thể thai nghén ra nhiều thần nguyên hiếm có như vậy, chắc chắn cũng là một nơi đại hung cực kỳ hiếm thấy. Chẳng qua, địa mạo thực sự đã bị biển dung nham che lấp, nên đến giờ vẫn chưa nhìn ra manh mối gì. Cơ duyên và nguy hiểm luôn song hành. Lão ăn mày dám trộm thần nguyên của mình, chắc chắn sẽ gặp báo ứng. Bột báo ứng mà thi thể mong đợi đã không tới. Khối thần nguyên màu tím cuối cùng vẫn rơi vào bát mẻ của lão ăn mày. Hơi thở thần nguyên nồng đậm tỏa ra, lão ăn mày hít vào, lỗ chân lông toàn thân đều thư giãn, thông thoáng lạ thường. Cảm giác này không khác gì ngửi được phấn hoa của một cây bất tử dược, mang lại ảo giác trường sinh bất lão. Bảo bối à bảo bối ơi, lão ăn mày nhìn khối thần nguyên màu tím dưới đáy bát mà yêu thích không buông tay. Đôi mắt vẫn đục của hắn ánh lên vẻ tham lam. Lật tay nâng bát, lão ăn mày lại dùng bát mẻ nhắm vào một khối thần nguyên tinh thạch màu xanh lục khác. Khối thần nguyên tinh thạch này lớn hơn một chút, đồng thời cũng lẫn tạp chất, không thuần khiết như khối thần nguyên màu tím. Pháp tắc kỳ quái, bụng xỉn hóa thành dây câu, lại một lần nữa rơi xuống, dính vào vách thần nguyên tinh thể màu xanh lục. Khối thần nguyên thứ hai đã mắc câu. Lão ăn mày nheo mắt, khẽ nhấc dây câu, kéo khối tinh thể màu xanh lục khổng lồ trong biển dung nham. Lần này, động tác thu dây nặng nề hơn. Lão ăn mày mất cả một khắc đồng hồ mới thu được khối thần nguyên tinh thể màu xanh lục vào bát mẻ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.